Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thạch Quảng Minh gật đầu cười, Lưu Lỗi nói thực sự không sai. Những người khác có thể sẽ không đến nỗi ảo não như vậy, nhưng ảo não nhất chính là Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình ở không xa đó. Rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Tại sao nhóm Triệu Đại Hải lại có thể câu được nhiều cá vược đến thế ở chỗ đó? Hứa Tiểu Trùy thật sự không thể hiểu nổi, tại sao hai chiếc cano của Triệu Đại Hải chỉ cách thuyền của anh và những người khác khoảng 7-8 mét. Thế mà, nhóm Triệu Đại Hải lại liên tục kéo lên từng con cá vược từ dưới biển, trong khi thuyền của anh cùng Hứa Đại Trùy và thuyền của Tống Thiên Bình ở ngay cạnh bên lại hầu như không câu được con cá nào. Sao lại có chuyện như vậy chứ? Nếu cách xa thì không nói làm gì, đằng này lại gần đến thế mà sao lại ra nông nỗi này chứ? Tống Thiên Bình tức tối hầm hừ. Vị trí Triệu Đại Hải vừa dừng cano, lúc trước khi đi ngang qua đây, Tống Thiên Bình cũng từng suy nghĩ có nên dừng lại câu cá không. Nhưng khi thấy hai anh em Hứa Đại Trùy và Hứa Tiểu Trùy đã dừng thuyền ở đó, anh ta bèn chạy đến gần họ. Kết quả là cảnh tượng hiện tại, anh ta không câu được con nào, trong khi hai chiếc cano của Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ và những người khác, chỉ trong chưa đầy 20 phút ngắn ngủi sau khi đến, đã liên tục kéo lên từng con cá vược, ít nhất là 200 cân. Hơn nữa, với đà này, họ còn có thể câu thêm vài trăm cân nữa. Tống Thiên Bình hối hận khôn nguôi. Chuyện này căn bản không liên quan gì đến Hứa Đại Trùy và Hứa Tiểu Trùy, anh ta chỉ tự trách bản thân lúc đó vì sao không chọn vị trí kia. 2. Biết làm sao được bây giờ, câu cá vược kỳ thực là kiểu vậy đó, đôi khi chỉ khác một chút xíu vị trí thôi cũng sẽ tạo nên sự khác biệt cực lớn. Ngay cả khi chúng ta có khoanh vùng, đo đạc khoảng cách giữa vị trí hiện tại của chúng ta với hai chiếc cano của Triệu Đại Hải, thì dù chỉ cách 1 mét đi chăng nữa, họ vẫn có thể liên tục câu được từng con cá vược dưới nước. Còn chúng ta những người này chỉ có thể đứng nhìn, chẳng làm được gì. Hứa Đại Trùy ngẩn người nói, mãi một lúc sau mới thở dài một hơi. Chuyện này thì thực chẳng có gì kỳ lạ, hai chiếc cano của Triệu Đại Hải đã chặn đúng đường đi của cá vược. Toàn bộ cá vược ở vùng lân cận đều đi qua đó, đây chính là lý do vì sao 4-5 người trên hai chiếc cano của Triệu Đại Hải lại có thể liên tục câu được cá vược. Chiếc cano của anh, bao gồm cả những chiếc cano khác xung quanh, dù đúng là đang ở trên mặt nước, nhưng lại không nằm trên đường đi của cá vược. Nhìn thì có vẻ không khác biệt là bao, nhưng sự khác biệt thực sự là quá lớn, thậm chí có thể nói là một trời một vực. Vừa rồi chúng ta vẫn còn khen Triệu Đại Hải thật có bản lĩnh, đổi chỗ khác mà vẫn câu được cá vược. Trong chớp mắt, Triệu Đại Hải đã đổi chỗ khác, không chỉ câu được cá vược, hơn nữa còn câu được rất nhiều cá vược, cho tới bây giờ đã nửa giờ trôi qua rồi. Vẫn là liên tục từng con, thật không biết anh ta có thể câu được bao nhiêu nữa. Chuyện này thần kỳ quá đi, rốt cuộc là sao vậy, chúng ta những người này đâu phải mới đi biển câu cá ngày đầu. Nói về kinh nghiệm thì chắc chắn là rất phong phú, vậy tại sao chúng ta tìm được chỗ này lại không có cá vược? Tống Thiên Bình thật sự nghĩ mãi không ra chuyện này. Hứa Đại Trùy và Hứa Tiểu Trùy hai anh em chọn chỗ này, theo Tống Thiên Bình thấy thì không có vấn đề gì. Thậm chí theo anh ta, chỗ này còn tốt hơn rất nhiều so với cái khu vực rộng lớn nơi Triệu Đại Hải đang dừng cano và điên cuồng kéo cá vược. Nhưng sự thật chứng minh, cái vị trí anh ta cảm thấy rất tốt thì không câu được con nào, trong khi Triệu Đại Hải chọn lại câu được cá, mà còn câu được rất nhiều cá nữa. Loại chuyện này thật sự không thể nói, nếu chúng ta có được nhãn lực của Triệu Đại Hải, thì đâu còn tình cảnh như hiện tại, có lẽ đã không biết câu được bao nhiêu cá, kiếm được bao nhiêu tiền rồi. Hứa Tiểu Trùy thật sự bó tay. Nếu đổi sang chuyện khác, vẫn có thể tìm cơ này cơ nọ, nhưng chuyện câu cá hay bắt cá này, thật sự chỉ nhìn xem ai câu được nhiều cá hơn mà thôi. Anh và đại ca Hứa Đại Trùy đến trước, nếu biết vị trí của Triệu Đại Hải có nhiều cá như vậy, thì chẳng nói làm gì, chắc chắn đã chiếm trước vị trí đó rồi. Nhưng Triệu Đại Hải đến sau, lại tìm đúng vị trí có cá. Điều này có nghĩa là khả năng tìm cá của Triệu Đại Hải vượt xa những người như anh ta. Thậm chí rất nhiều cano khác xung quanh đều đang câu cá trên mặt nước, nhưng thực sự không ai tìm được đúng vị trí này. Trừ việc khả năng không bằng người khác, còn có thể là gì nữa chứ? Thật sự không biết nói gì hơn. Nhóm Triệu Đại Hải bây giờ rốt cuộc đang làm gì vậy? Chẳng lẽ họ cảm thấy chỗ đó đã không còn cá vược nữa sao? Hứa Tiểu Trùy thấy Triệu Đại Hải lớn tiếng ra hiệu cho Trung Thạch Trụ và Lưu Bân Lôi, ngay sau đó thấy Trung Thạch Trụ và mọi người lập tức thu cần câu lại. Cái này còn cần phải nói sao? Chắc chắn là họ cảm thấy chỗ này đã không còn cá vược, hoặc số lượng cá vược quá ít, Triệu Đại Hải không chấp nhận được, thế nên phải đổi chỗ thôi. Sắc mặt Hứa Đại Trùy vô cùng khó coi, đây nhất định là nguyên nhân duy nhất. Nếu những người như anh ta mà tìm được một vị trí như vậy, chắc chắn sẽ cố định ở đó mà câu cá. Nhưng Triệu Đại Hải chỉ cần thấy dưới biển không có nhiều cá, hoặc câu được ít cá, thì lập tức sẽ đổi chỗ. Đại ca, chúng ta có muốn qua đó không? Hay là cứ đứng yên ở đây? Sao em cứ cảm giác ít nhiều gì chỗ này vẫn còn vài con cá vược vậy? Hứa Tiểu Trùy lập tức tính toán, vị trí hiện tại của mình và mọi người không có cá vược, còn vị trí của Triệu Đại Hải thì có, trong khoảng thời gian vừa qua anh ta ít nhất đã câu được 500-600 cân cá vược. Nếu Triệu Đại Hải thực sự rời đi, cano của mình lại khá gần, chắc chắn có thể chạy tới ngay lập tức. Làm đi, loại chuyện này còn gì phải bàn nữa, nhất định là phải đuổi theo qua đó. Đừng nói 10 con 8 con cá vược, ngay cả khi chỉ câu thêm được 1-2 con cũng chẳng phải là chuyện tốt sao. Tống Thiên Bình không cần nghĩ ngợi, lập tức khởi động cano, chờ xem nếu Triệu Đại Hải thực sự rời đi, anh ta sẽ chạy tới ngay. Hứa Đại Trùy do dự một chút, nhưng rồi cũng lập tức gật đầu. Tống Thiên Bình kỳ thực nói không sai, thật sự là như vậy. Cần gì phải nghĩ ngợi nhiều đến thế, đi biển chỉ cần câu được cá là được, anh ta đâu phải chưa từng chiếm vị trí mà người khác bỏ đi. Đây không phải lần đầu tiên, càng không thể nào là lần cuối cùng. Hứa Đại Trùy và Tống Thiên Bình cũng thấy hai chiếc cano của Triệu Đại Hải rời đi, lập tức liền chạy tới. Chợt, tất cả những thuyền xung quanh đều đang ngó chừng, may mắn chúng ta cách khá gần, nếu không thì chào tạm biệt vị trí này luôn rồi. Tống Thiên Bình thẳng lắc đầu. Có không ít cano xung quanh đều đang ngó chừng vị trí câu cá của Triệu Đại Hải. Thậm chí có người e rằng đã muốn chen chúc đến rồi, chỉ là thấy vị trí này không quá rộng, không chen vào được nên mới bỏ cuộc. May mắn là cano của anh ta và hai anh em Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy thật sự khá gần với chỗ này, nếu không thì thật sự đã không chiếm được vị trí này rồi. Thả cần. Xem ở đây còn cá vực không? Hứa Tiểu Trùy chẳng thèm quan tâm những người trên những cano khác xung quanh đang nghĩ gì, lập tức liền cầm cần câu lên rồi quăng ra ngoài. Hứa Đại Trùy và Tống Thiên Bình đều gật đầu, sau khi cano dừng hẳn liền lập tức bắt đầu câu cá. Dính rồi. Cá lớn. Hứa Tiểu Trùy đột nhiên đưa tay giật cần câu trong tay đột nhiên bị kéo xuống với biên độ cực lớn. 20 cân. Con cá vực mắc câu này chắc chắn nặng 20 cân. Hứa Tiểu Trùy chưa kịp chuẩn bị tâm lý sẽ câu được một con cá vực lớn đến vậy, cần câu trong tay suýt chút nữa bay ra ngoài. Mặt anh ta chợt đỏ bừng, hai tay nắm chặt cần câu, ra sức kéo lên. Được rồi, thật sự có cá. Tống Thiên Bình thấy Hứa Tiểu Trùy có cá cắn câu, quay đầu nhìn qua, không ngờ ngay lúc này lại có cá cắn câu. Kinh nghiệm câu cá nhiều năm vô cùng phong phú, anh ta giật cần lên, lập tức cũng cảm nhận được con cá mắc câu rất lớn, sức kéo cực mạnh. Tống Thiên Bình dùng sức quay cuộn dây kéo cá, 5-6 phút sau một con cá vực nặng 17-18 cân được kéo đến cạnh cano. Anh ta hơi lúng túng cầm vợt tóm lấy nó. Ha ha ha, thật tốt quá, thật tốt quá, chỗ này thật sự rất tốt, vẫn còn câu được cá vực mà. Chỉ một con cá như vậy thôi đã đáng giá rồi còn gì. Tống Thiên Bình cao hứng vô cùng. Sau khi Triệu Đại Hải rời đi, anh ta và hai anh em Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy chen chúc đến hoặc nói là cướp chiếm chỗ này, thật sự là một lựa chọn sáng suốt. Đây chính là một con cá vực nặng gần 20 cân, có thể bán được không ít tiền. Tống Thiên Bình mang theo vợt kéo cá lên bong cano, quay đầu nhìn lại, con cá của Hứa Tiểu Trùy cũng vừa mới được kéo đến cạnh cano. Đại ca, đại ca, con cá này em tự mình kéo không lên, anh phải giúp em vợt nó một chút. Hứa Tiểu Trùy thử một chút, phát hiện mình thật sự không thể vừa kéo con cá vực này lên, vừa cầm vợt để vợt cá, chỉ đành gọi to đại ca Hứa Đại Trùy giúp đỡ. Hứa Đại Trùy gật đầu, vừa mới đưa tay định cầm vợt, thì lại cảm giác cần câu trong tay bị kéo mạnh xuống dưới, lập tức phản ứng ra lần này có cá cắn câu. Hứa Đại Trùy theo bản năng giật cần, ngay sau đó mặt lập tức đỏ bừng, hai tay vội vàng nắm chặt cần câu. Em tự mình vượt cá đi, anh không thể lo cho em được. Hứa Đại Trùy bực bội, mãi một lúc sau mới định thần lại, vội vàng hét lớn về phía Hứa Tiểu Trùy rằng trên cần của mình cũng có một con cá, mà con cá mắc câu này lại cực kỳ lớn, anh thật sự không có cách nào giúp được, chỉ có thể dựa vào Hứa Tiểu Trùy tự mình xoay sở. Hứa Tiểu Trùy không còn cách nào khác, tình hình bây giờ thật sự chỉ có thể tự mình xoay sở. Anh ta tốn rất nhiều công sức, mới thật không dễ dàng gì vượt được cá lên cano, nóng đến toàn thân đều là mồ hôi. À, Triệu Đại Hải bỏ qua chỗ này, đúng là có vấn đề về đầu óc mà. Sao lại làm ra chuyện như vậy chứ? Rõ ràng chỗ này vẫn còn cá vược. Đổi sang chỗ khác không có cá để bắt, thế chẳng phải cuống cuồng sao? Quả thật là nghĩ quá nhiều, cứ tưởng mình lợi hại lắm cơ. Ở đây rõ ràng vẫn còn cá vược, ít nhất phải câu thêm nửa tiếng nữa mới bỏ công. Tống Thiên Bình quan sát thấy, anh ta và hai anh em Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy vừa thả cần ở đây, chưa đầy 10 phút, mỗi người đã câu được cá. Từ tình hình này có thể khẳng định, dưới vùng nước này vẫn còn cá vược, hơn nữa số lượng cá vược chắc chắn là không ít. Hứa Tiểu Trùy dùng vợt kéo cá lên, hai tay thở hồng hộc. Đúng, Tống Thiên Bình anh nói đúng, chỗ này thật sự vẫn còn cá vược, hơn nữa nhìn có vẻ cá vược còn khá nhiều. Triệu Đại Hải thật sự là nghĩ quá nhiều một chút, nếu thành thật ở đây câu cá thì chắc chắn còn có thể câu được khá nhiều cá vược. Bất quá đây là chuyện tốt, hiện tại chẳng phải là lợi cho chúng ta sao? Hứa Tiểu Trùy vô cùng cao hứng, thậm chí cực kỳ hưng phấn. Tình hình hiện tại chính là điều anh ta mong đợi nhất, Triệu Đại Hải đã đi rồi, anh và Tống Thiên Bình chiếm được chỗ này, thả cần chưa đầy 10 phút mà mỗi người đã câu được một con cá vược nặng khoảng 20 cân. Còn gì tốt hơn thế này nữa chứ? Triệu Đại Hải rời đi chỗ này chắc chắn là một lựa chọn sai lầm, nhưng đối với anh ta, đại ca Hứa Đại Trùy và cả Tống Thiên Bình mà nói, đây nhất định là một chuyện tốt không thể tốt hơn. Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình tiếp tục câu cá. Chẳng lẽ không phải sao, dưới nước cá vừa cũng chỉ có 3 con này thôi sao? Lập tức hết sạch rồi sao? Tống Thiên Bình mắt trợn tròn nhìn cần câu trong tay, anh ta câu được con cá vừa thứ 5, đến bây giờ đã gần 20 phút trôi qua mà một chút động tĩnh cũng không có. Dựa vào kinh nghiệm câu cá vược nhiều năm, anh ta biết trước mắt, vùng nước này, hay nói cách khác là chỗ nước cạnh cano này, đã không còn cá vược. Cái này còn cần phải nói sao, chắc chắn là cá vược đã đi rồi, hoặc là dứt khoát không đến đây nữa. Chợt, lúc đầu cứ nghĩ ở đây có thể câu được rất nhiều cá vược, mỗi người chúng ta ít nhất cũng phải câu được 3-5 con, không ngờ là sau đó lại chẳng câu thêm được con nào. Triệu Đại Hải thật sự thần kỳ đến vậy sao, vừa rời đi chỗ này thì cá dưới biển liền gần như biến mất không còn một bóng sao. Sao có thể nhìn chuẩn đến thế chứ? Hứa Tiểu Trùy không kìm được chửi thề một tiếng, anh ta thật sự nghĩ mãi không ra rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Vừa tới chỗ này, anh ta, đại ca Hứa Đại Trùy và Tống Thiên Bình mỗi người đều câu được một con cá vược, vẫn còn nói rằng dưới biển vẫn còn cá vược, Triệu Đại Hải rời đi chỗ này là một lựa chọn sai lầm. Nào ngờ, ngay sau đó lại chẳng có cá vược dưới nước như thể thật sự biến mất ngay lập tức. Hừ, Triệu Đại Hải vì sao lại rời đi chỗ này chứ? Chuyện này chẳng phải rất rõ ràng sao? Anh ta thật sự đã nhìn ra chỗ này không còn cá vực rồi, chúng ta chỉ là chạy tới vừa vặn vớ được 3 năm con sót lại. Hứa Đại Trì vô cùng phiền muộn, ngay từ đầu khi câu được cá, anh và Hứa Tiểu Trì, Tống Thiên Bình cũng giống nhau, đều cảm thấy chỗ này khẳng định không thiếu cá vực. Nào ngờ, ngay lập tức mọi chuyện lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Triệu Đại Hải thật sự lợi hại đến vậy sao? Anh ta không chỉ biết được nơi nào có cá, mà điều mấu chốt hơn nữa là còn có thể đoán được khi nào chỗ này sẽ hết cá ư? Điều này nghe có vẻ quá chuẩn xác đến nỗi khó tin, làm sao lại có người có được bản lĩnh như vậy chứ? Tống Thiên Bình vô cùng bất lực, hiện giờ không có con cá nào cắn câu, thật ra là chỗ này đã hết cá vực rồi. Nếu là đổi sang loại cá khác, có lẽ họ còn có thể câu thêm một lát để xem liệu có bắt được con nào không, nhưng nếu là cá vực thì coi như mọi chuyện đã kết thúc. Đổi sang chỗ khác ư? Thật ra thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì lớn, bởi dù có đổi sang chỗ khác thì vẫn không có cá. Thà rằng cứ ở lại đây chờ xem liệu có câu được thêm một hai con cá vực nào nữa không. Ai mà biết liệu Triệu Đại Hải có thật sự có bản lĩnh như thế không? Nhưng em nghĩ anh ta sao thật sự sao có bản lĩnh đó? Nếu không thì làm sao lại xảy ra chuyện này? Dù sao thì ngay trước mắt chúng ta, chuyện này sao đã sao xảy ra rồi? Hứa Tiểu Trì khẽ thở dài, chuyện như thế này đang diễn ra ngay trước mắt, ngay cả khi muốn không tin hay không chấp nhận cũng không được. Triệu Đại Hải quả nhiên lợi hại đến thế, chiếc cano của anh ta vừa rời đi không lâu là chỗ này liền hết cá vược. Nếu lúc nãy em, đại ca Hứa Đại Trì và cả Tống Thiên Bình mà đến đây muộn một chút, thì thậm chí còn không câu được con cá vược này nữa. Thôi thì, vận may vẫn còn khá tốt, bởi ít nhất thì cuối cùng mỗi người cũng câu được một con cá vược nặng khoảng 20 cân, coi như cũng kiếm được khá tiền. Chúng ta thật sự phải thừa nhận rằng, Triệu Đại Hải đúng là quá lợi hại. Hứa Đại Trì buồn bực thở dài một tiếng, rồi chỉ tay về hướng Tây Bắc. Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình quay đầu nhìn theo, rồi há hốc mồm kinh ngạc. Họ thấy trên mặt biển, cách đó khoảng 100 mét, hai chiếc cano của Triệu Đại Hải đã đậu ở đó câu cá từ lúc nào không hay. Khoảng cách tuy không quá xa, nhìn không rõ lắm, nhưng có thể thấy rõ, những người trên hai chiếc thuyền của Triệu Đại Hải đang sao thoăn thoắt sao kéo từng con cá vược từ dưới biển lên. Quỷ thật, chuyện như thế này làm sao lại xảy ra chứ? Tại sao anh ta cứ thay đổi chỗ này đến chỗ khác mà vẫn câu được nhiều cá đến vậy? Tống Thiên Bình cảm thấy mặt mình như bị tát mấy trăm cái, sưng vù lên vậy. Tôi, cùng hai anh em Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì, đã lái cano đến chiếm chỗ này, nhất là khi câu được con cá vược đầu tiên, còn sao lớn tiếng tuyên bố sao rằng Triệu Đại Hải rời đi chỗ này là một sai lầm, đáng lẽ anh ta phải ở lại đây tiếp tục câu cá vược vì sẽ vẫn câu được cá, vân vân. Thế nhưng tình hình bây giờ thì tôi và hai anh em Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì mỗi người chỉ câu được một con cá vược rồi hết sạch cá. Trong khi đó, Triệu Đại Hải đổi sang chỗ khác thì lại đang sao kéo cá ầm ầm sao. Hai, ban đầu, chúng ta cứ nghĩ mình mới là người thông minh. Giờ mới vỡ lẽ ra, chúng ta mới là những kẻ có vấn đề về đầu óc. Nếu Triệu Đại Hải không nắm chắc rằng ở những chỗ khác có thể tìm được và câu được nhiều cá vực hơn, thì làm sao anh ta lại chịu rời đi chỗ này chứ? Triệu Đại Hải đúng là lợi hại thật, chúng ta thật sự không thể không phục. Hứa Tiểu Trì nhíu mày, lúc này thật sự không thể không thừa nhận điều đó. Chẳng phải là vậy sao, giờ đây, chúng ta thật sự phải thừa nhận Triệu Đại Hải chính là người lợi hại. Anh ta đã đổi sang chỗ thứ hai rồi, hơn nữa ngay trước mắt chúng ta đây, anh ta vừa thả câu là lại kéo được cá ngay. Ai mà ngờ Triệu Đại Hải lại có bản lĩnh đến vậy chứ? Thật ra chúng ta cũng từng gặp qua những người có tài, nhưng chưa bao giờ thấy ai như Triệu Đại Hải, cứ liên tục đổi chỗ ngay trước mắt chúng ta mà vẫn câu được nhiều cá đến thế. Hứa Đại Trì thật không biết phải diễn tả thế nào cảm giác của mình, Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình lúc này. Trước kia, khi câu cá ở khu đảo bọt biển, thật ra họ đã sớm từng chứng kiến tài năng của Triệu Đại Hải, và không chỉ một lần. Nhưng lúc đó, tôi cùng Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình đều đang chiếm khu vực câu cá ở đó, nên cảm giác không quá rõ ràng. Thế nhưng hôm nay, nhìn Triệu Đại Hải sao cứ thế sao liên tục đổi chỗ câu cá ngay trước mắt bọn họ, điều cốt yếu là anh ta nhìn chỗ nào cũng chuẩn xác sao kinh người sao, đó mới là chuyện đáng sợ nhất. Chúng ta cảm thấy Triệu Đại Hải đáng sợ đến vậy, thì những người câu cá khác xung quanh chẳng phải cũng vậy sao? Sao tôi cứ cảm giác những người xung quanh lúc này đều đã ngừng câu, mà chỉ chăm chú nhìn Triệu Đại Hải câu cá thế nhỉ? Cứ đà này mà tiếp diễn, đặc biệt là sau chuyện ngày hôm nay, tôi đoán rằng tất cả những người trong hội câu cá đều sẽ coi Triệu Đại Hải như một vị thần. Tống Thiên Bình nói thật không đùa chút nào. Xung quanh, rất nhiều chiếc thuyền máy đều đang neo đậu trên mặt nước, nhưng gần như không một chiếc cano nào có thể dừng đúng vị trí, và chẳng mấy ai câu được cá vược. Tuyệt đại đa số những người này hiện giờ đã không còn câu cá, mà chỉ đang nhìn Triệu Đại Hải câu cá. Thậm chí có vài chiếc cano không thèm đi xa hơn mà đậu ngay gần chỗ Triệu Đại Hải để theo dõi anh ta câu. Hứa Tiểu Trì liếc nhìn một cái, quả nhiên thấy đúng là như vậy. Xung quanh đã có rất nhiều cano cũng dứt khoát ngừng câu cá, chỉ chăm chú nhìn Triệu Đại Hải câu cá. Họ đang nói gì đó, nhưng vì khoảng cách hơi xa nên nghe không rõ. Tuy nhiên, điều có thể khẳng định một cách rõ ràng là, những người này cũng đang bàn tán về việc tại sao Triệu Đại Hải cứ liên tục đổi chỗ mà vẫn tìm được cá, vẫn câu được cá vược. Bất kỳ ai ra khơi câu cá, đặc biệt là những người có kinh nghiệm, đều biết để đạt được điều Triệu Đại Hải đang làm thì khó khăn đến mức nào. Đây thật sự không phải chuyện người bình thường có thể làm được, mà phải có thực lực sao cứng sao. Trước đây, chắc chắn rất nhiều người đều nghĩ rằng Triệu Đại Hải câu được nhiều cá như vậy phần lớn là do may mắn, nhưng sau chuyện ngày hôm nay, tôi đoán tuyệt đại đa số mọi người sẽ không còn dám nói như vậy nữa. Hứa Đại Trì rất rõ ràng rằng những người ra khơi câu cá, thậm chí cả anh, cũng từng nghĩ rằng Triệu Đại Hải câu được nhiều cá như vậy phần lớn là do vận may khá tốt, hoặc nếu có tài thì cũng chỉ là chút bản lĩnh vặt. Thế nhưng hôm nay, khi anh và mọi người tận mắt chứng kiến Triệu Đại Hải sao hiện rõ sao tài năng của mình một cách sao rõ ràng sao như vậy, thì mới biết mọi chuyện là thế nào. Đúng vậy. Sau chuyện ngày hôm nay, Triệu Đại Hải trong mắt những người câu cá chúng ta chắc chắn sẽ hoàn toàn khác trước. Thật sự phải thừa nhận rằng, Triệu Đại Hải câu cá lợi hại đến mức chúng ta có thúc ngựa cũng không thể đuổi kịp. Tống Thiên Bình thật sự không thể không thừa nhận, sự thật đúng là như vậy. Anh và mọi người thật sự thua xa Triệu Đại Hải, không phải chỉ một chút đâu. Nếu cứ khăng khăng nói chúng tôi rất lợi hại, thì chẳng khác nào tự vả vào mặt mình, hoặc là cứ việc bịt mắt lại. Nếu không thì tuyệt đối không thể nào đạt được cảnh giới như vậy. Chúng ta có nên sang đó xem thử Triệu Đại Hải rốt cuộc câu cá vượt dưới nước như thế nào không? Hứa Tiểu Trì do dự một lát, rồi cảm thấy thà rằng cứ sang đó xem, dù sao thì lúc này ở chỗ này cũng đã không câu được cá rồi. Hứa Đại Trì nghĩ một lát, rồi gật đầu, sang đó xem thử Triệu Đại Hải rốt cuộc câu cá kiểu gì, thật ra là một ý hay. À, Hứa Đại Trì này, nhìn kiểu này thì anh đã phục sát đất rồi nhỉ, đã thừa nhận Triệu Đại Hải câu cá đúng là một cao thủ cấp cao rồi. Tống Thiên Bình khẽ cười. Làm sao mà không phục cho được chứ, tình hình bây giờ đúng là không phục cũng không được rồi. Trước đây, chúng ta đều biết Triệu Đại Hải câu cá thật sự rất lợi hại, nếu không thì làm sao anh ta có thể câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền đến thế chứ. Nhưng hôm nay, chúng ta lại được tận mắt chứng kiến Triệu Đại Hải chọn địa điểm như thế nào, hơn nữa những địa điểm anh ta chọn đều là những nơi mà chúng ta đã câu qua hoặc những chỗ chẳng ai thèm tới. Thế mà anh ta vẫn câu được nhiều cá đến vậy. Hứa Đại Trì gật đầu, đúng là như vậy, anh thật sự rất phục, và hôm nay mới thật sự là phục sát đất. Tống Thiên Bình nghĩ một lát, rồi gật đầu, Hứa Đại Trì thật ra nói không sai, hôm nay, được nhìn Triệu Đại Hải chọn địa điểm câu cá ở cự ly gần như vậy, hơn nữa mỗi lần chọn là đều câu được vô vàn cá, cái cảm giác này thật sự khác hẳn với trước kia. Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình lái cano, đến độ cách Triệu Đại Hải 7-8 mét. Họ không câu cá, chỉ chăm chú nhìn anh câu. Chà, chưa kể những thứ khác, riêng cái lực kéo cá và tốc độ này của Triệu Đại Hải là chúng ta đã không thể nào làm được rồi. Cá vượt nặng mười mấy cân, gần 20 cân, vừa cắn câu xong là anh ta cứ thế sao vèo một cái sao đã kéo được đến bên cạnh cano, rồi sao thoát một cái sao đã cho bay lên thuyền. Tống Thiên Bình tròn mắt há hốc mồm, động tác của Triệu Đại Hải quả thực là quá nhanh. Chỉ cần có cá cắn câu là lập tức anh ta kéo được ngay đến bên cạnh cano. Người bình thường có thể sẽ cảm thấy điều này chẳng có gì đáng nói, nhưng trên thực tế, chỉ cần là người từng đi câu cá sẽ biết sức kéo của một con cá vượt nặng khoảng 20 cân mạnh đến mức nào. Việc có thể kéo nó nhanh chóng về đến bên cạnh cano như vậy thì có thể hình dung được Triệu Đại Hải có bao nhiêu sức lực rồi. Chỉ có sức lực lớn thôi thì vẫn chưa đủ, phải biết rằng, nếu lưỡi câu đã dính vào miệng cá mà chỉ dùng sức để kéo, rất có thể sẽ làm rách miệng cá, khiến cá tuột mất. Cần có đủ sức lực, đồng thời phải có cả kỹ thuật điêu luyện, thì mới có thể trong thời gian ngắn ngủi mà kéo được con cá vượt lớn như vậy trở lại bên cạnh cano. Đúng là gặp quỷ thật. Triệu Đại Hải kéo cá vượt nhanh đến thế đã đành, tốc độ kéo cá vượt của Trung Thạch Trụ và những người khác dù không nhanh bằng Triệu Đại Hải, nhưng vẫn nhanh hơn chúng ta rất nhiều rồi. Hứa Tiểu Trì chỉ vào Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu, nói rằng từng người một kéo cá vượt đều nhanh hơn chúng tôi, mà còn nhanh hơn đáng kể nữa chứ. Có gì mà lạ đâu, nếu chúng ta mà được theo Triệu Đại Hải ra khơi, mỗi lần đều tìm được đàn cá lớn, mỗi lần đều câu được nhiều cá đến vậy, thì chưa đến 2 tháng là sẽ luyện được thôi. Hứa Đại Trì không chút nào ngạc nhiên về việc Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu kéo cá nhanh đến vậy. Thật ra thì đây là do câu cá nhiều mà luyện thành thôi. Chậc, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu, nghe nói đều là những người đi biển đánh cá bình thường thôi. Mấy năm trước, họ kiếm tiền còn kém hơn chúng ta, nhưng bây giờ theo Triệu Đại Hải ra khơi thì không biết đã kiếm được bao nhiêu tiền rồi. Tống Thiên Bình vô cùng ao ước. Triệu Đại Hải câu cá càng ngày càng giỏi, kiếm tiền càng ngày càng nhiều, nên nhiều người cũng bắt đầu tìm hiểu về những chuyện liên quan đến anh. Thật ra thì mọi người đều thấy việc Triệu Đại Hải câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền như vậy không có gì lạ, người có bản lĩnh thì đúng là như vậy. Thế nhưng, ai cũng đều cảm thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu Sâu thật sự quá may mắn. Khi theo Triệu Đại Hải ra biển lại kiếm được tiền, quả thật là vô cùng lợi hại. Hiện đã nghe nói họ đã mua nhà cửa ở thị trấn, thậm chí cả ở huyện thành, hoặc là mua đất đai gì đó. Thôi thì chịu, chẳng có gì để nói nữa, mấy người Trung Thạch Trụ số thật sự quá tốt rồi. Chẳng lẽ chúng ta không có bản lĩnh câu cá như vậy sao? Chỉ là bởi vì chúng ta không quen biết Triệu Đại Hải, không có cách nào theo anh ta ra khơi câu cá biển thôi. Nếu chúng ta có thể theo Triệu Đại Hải ra biển câu cá, thì chúng ta cũng có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, chúng ta cũng có thể mua nhà cửa gì đó ở thị trấn. Hứa Tiểu Trì vô cùng phiền muộn, Triệu Đại Hải kiếm được nhiều tiền như vậy là chuyện đương nhiên, thế nhưng Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và những người khác kiếm được nhiều tiền đến vậy mới là điều khiến anh em tôi vô cùng hâm mộ, thậm chí có chút đố kỵ. Trong nửa giờ đồng hồ này, Triệu Đại Hải và đồng đội câu được 500 cân cá vược. Vậy thì với hai chiếc cano này, nếu câu nửa ngày nữa, chẳng phải sẽ câu được vài nghìn cân cá vược sao? Hứa Đại Trì vừa nói vừa không ngừng dõi theo hai chiếc cano câu cá của Triệu Đại Hải. Thời gian quả thực không lâu, nhưng những con cá này đầu rất to, lại thêm có 5 người đang câu. Thật sự là, chưa đầy một giờ mà câu được 500 cân cá vược, điều này quá kinh người. Cái này có gì lạ đâu, với cái tốc độ kéo cá vược như thế này, một giờ đồng hồ câu 500 cân thật sự không phải chuyện lạ. 4-5 người câu cá, mỗi người chẳng qua chỉ cần câu 50 ký cá. Cá nặng 20 cân thì tương đương với 5 con, một giờ đồng hồ làm sao mà không câu nổi chứ. Câu thuận lợi, đặc biệt là khi dưới nước có nhiều cá, một giờ đồng hồ đừng nói 500 cân, ngay cả 1.000 cân cũng có thể câu được. Tống Thiên Bình vừa nói, sắc mặt anh ta và cả những người khác đều trở nên vô cùng khó coi. Lúc nãy khi thấy Triệu Đại Hải và đồng đội câu được nhiều cá đến vậy, chẳng ai nghĩ kỹ xem họ có thể câu được bao nhiêu cá. Bây giờ tính toán ra mới thấy, một giờ đồng hồ thậm chí có khả năng câu được 1.000 cân cá, điều này thật sự quá đáng sợ. Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì đều sững sờ. Triệu Đại Hải câu cá ngay trước mặt họ, số lượng cá câu được nhiều vô kể, nhưng họ chưa từng thực sự suy nghĩ cặn kẽ về con số cụ thể. Giờ đây, khi Tống Thiên Bình bắt đầu tính toán sơ sơ, anh mới nhận ra con số đó thực sự đáng kinh ngạc. Chuyện này có gì lạ đâu, lần nào Triệu Đại Hải câu ở khu vực bãi đá ngầm đó mà chẳng câu được nhiều cá như vậy. Ôi, mấy người ra khơi như chúng ta, dù là đánh bắt hay câu cá, ai có bản lĩnh thì đúng là đáng nể thật, kiếm bộn tiền luôn. Tống Thiên Bình không kìm được lại liếc nhìn hai chiếc cano của Triệu Đại Hải. Từ lúc đó đến giờ, chúng vẫn không ngừng cuồng kéo lên những con cá vượt từ biển, gần như con nào cũng nặng khoảng 20 cân. Câu được nhiều cá đến thế, sao mà chẳng kiếm ra tiền, sao mà chẳng kiếm bộn tiền chứ? Chúng ta còn nên ở đây xem tiếp không, hay là dứt khoát rời đi luôn đi? Hứa Tiểu Trì lắc đầu quầy quậy. Triệu Đại Hải đúng là câu cá cực kỳ giỏi, nhưng cá ông ta câu được thì chẳng liên quan gì đến mình cả. Cứ đứng đây mãi mà nhìn Triệu Đại Hải câu được vô số cá, kiếm được núi tiền, thật sự có chút không chịu nổi. Hứa Đại Trì khẽ gật đầu, nhìn những chiếc cano khác dần rời đi. Ông cũng không chịu nổi cảnh cứ đứng đây nhìn Triệu Đại Hải hốt bạc nữa. Nếu xung quanh không có quá nhiều cano như thế này, có lẽ anh đã nán lại đây, chờ khi Triệu Đại Hải rời đi thì chiếm lấy vị trí đó, xem liệu có câu được vài con cá không. Nhưng giờ đây, khắp nơi đều là cano, dù hai chiếc cano của Triệu Đại Hải có rời đi, anh cũng không thể giành được vị trí nào. Thà dứt khoát đừng chờ ở đây nữa. Tống Thiên Bình nhìn hai anh em Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì mở cano rời đi, anh hơi do dự, rồi thở dài một tiếng, cũng khởi động cano của mình mà rời đi. Ông Triệu này, sao mà đông người kéo đến đây thế không biết? Mấy người này chẳng lẽ câu không được cá nên mới đứng đây nhìn Triệu Đại Hải câu sao? Có thời gian đó thì tự đi tìm chỗ câu cá khác có phải hơn không? Thạch Quảng Minh liếc nhìn mặt biển xung quanh, thấy càng lúc càng nhiều cano đang tụ tập đến xem náo nhiệt. Mấy chuyện này ông nói với tôi có ích gì chứ? Làm sao tôi biết mấy người xung quanh đây rốt cuộc đang nghĩ gì? Hay là tôi thì chắc chắn không đời nào đứng đây mà nhìn đâu. Tôi nghĩ họ đang xem xét xung quanh để tìm một chỗ câu cá khác chăng? Triệu Thạch lắc đầu lia lịa, quả thật không tài nào hiểu nổi vì sao mấy người xung quanh lại càng lúc càng tụ tập đông hơn. Những ngư dân này chắc chắn không có bản lĩnh như Triệu Đại Hải, không thể lập tức tìm đúng vị trí có cá vược. Nhưng lúc này, trên mặt biển, ngân nước vẫn chưa tan biến. Nếu không tìm được vị trí chuẩn xác, thì cứ thử tìm thêm vài nơi nữa xem sao, xem chỗ nào có cá. Một chỗ không có cá, thì cứ đổi sang chỗ khác, thử vài nơi, biết đâu lại tìm được. Nói gì thì nói, cứ đứng đây xem náo nhiệt lúc này thì chẳng ích lợi gì, thậm chí là chẳng có tác dụng gì cả. Ôi, tôi thấy lời ông nói có lý thật đấy chứ. Thạch Quảng Minh sững sờ. Anh ấy quả thật chưa nghĩ tới điều này, nhưng phải thừa nhận là Triệu Thạch nói không sai. Đứng đây xem náo nhiệt thì chẳng có ý nghĩa gì, thử giải câu thêm vài chỗ biết đâu lại tìm được vị trí cá vược. Chẳng phải là thế sao, mấy người này chỉ đơn thuần tìm một chỗ, thấy nước không có cá vược thì liền nghĩ là mình không tài nào tìm được chỗ có cá. Rồi khi thấy Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ và đồng đội câu được nhiều cá đến thế, họ dứt khoát bỏ câu, kéo đến đây xem náo nhiệt luôn. Triệu Thạch khinh bỉ liếc nhìn mấy người trên những chiếc cano xung quanh. Thôi được rồi, ông rõ ràng là đứng đó mà nói không đau lưng mà. Mấy người này câu không được cá nên chắc hẳn không có chút kiên nhẫn nào. Đáng lẽ họ có thể đổi chỗ khác hay thử cách khác mà. Đứng trước một cao thủ đỉnh cấp như Triệu Đại Hải, ai mà chẳng cảm thấy vô cùng chán nản. Ban đầu, Thạch Quảng Minh thấy lời Triệu Thạch nói rất có lý, nhưng suy nghĩ kỹ lại, anh lập tức lắc đầu. Cách nói như vậy không có vấn đề gì, nhưng muốn thực sự làm được thì không hề dễ dàng chút nào. Đúng vậy, nhị gia, lời ông nói quả thật không sai một ly, nhưng muốn làm được thì khó khăn lắm. Lưu Lỗi thở hồng hộc, thu lại chiếc cần câu trong tay. Giờ đây, tốc độ câu cá của anh đã rất nhanh, lực câu cũng khá lớn, có thể kiên trì lâu hơn. Thế nhưng, so với Trung Thạch Trụ và những người khác thì vẫn còn kém xa lắm. Vừa rồi anh đã cắn răng câu liên tu tì nửa tiếng, thực sự không thể câu thêm được nữa. Cảm giác như toàn bộ sức lực trong người đã cạn kiệt, đành phải dừng lại nghỉ ngơi, tránh việc cố sức câu mà lại ảnh hưởng đến Triệu Đại Hải và đồng đội. Lưu Lỗi cầm chén nước lên, uống từng ngụm lớn, anh thấy lời Triệu Thạch nói quả thật không sai, về lý thì đúng là như vậy, nhưng muốn thực hiện lại không dễ. Hay nói cách khác, mục tiêu của những người câu cá trên các cano xung quanh không giống với Triệu Đại Hải. Ông ấy muốn câu càng nhiều cá, còn những người kia, khi câu được một số lượng cá nhất định là biết ngay hôm nay mình không thể câu thêm được nữa, nên đành dừng lại. Rồi thấy Triệu Đại Hải câu được nhiều cá đến vậy, họ liền kéo đến xem náo nhiệt. Lưu Lỗi ngẫm nghĩ kỹ, nếu là mình, có lẽ cũng sẽ như vậy. Thật khó mà làm được như Triệu Thạch nói, cứ liên tục đổi chỗ thử xem có câu được cá vực không. À, chúng ta cần gì phải để ý chuyện đó, họ muốn làm gì thì làm, câu được cá thì cũng chẳng chia cho ta con nào, mà câu không được thì ta cũng chẳng phải trả tiền cho họ. Dù sao đi nữa, sau chuyện hôm nay, mấy người câu cá xung quanh sẽ càng rõ ràng bản lĩnh câu cá của Triệu Đại Hải đến mức nào. Chắc chắn họ sẽ kể lại rôm rả chuyện đã chứng kiến ở đây hôm nay. Thạch Quảng Minh chẳng mảy may quan tâm mấy người trên những chiếc cano xung quanh đang xem náo nhiệt hay đang câu cá. Dù sao thì, những người đó chẳng có bất kỳ liên quan gì đến mấy anh em họ. Đại Hải ca đúng là quá lợi hại, tại sao anh ấy làm được nhỉ? Theo tôi thấy, những vị trí mà Đại Hải ca chọn, tuy đều nằm trên ngấn nước và trông chẳng khác gì những chỗ khác, thậm chí đôi lúc còn không đẹp bằng những nơi mà người trên các cano khác tìm được. Thế mà, lạ thật, những người trên cano xung quanh tìm chỗ nào cũng chẳng câu được cá, Ngược lại, Đại Hải ca chọn những chỗ này thì cứ mỗi cú thả câu là lại dính cá chắc chắn. Thật sự không tài nào hiểu nổi. Lưu Lỗi quả thực không tài nào hiểu nổi chuyện này. Những người trên các cano xung quanh đều là dân câu cá vực ở khu vực bãi đá ngầm, có người thậm chí đã câu cả mười mấy 20 năm, kinh nghiệm phải nói là vô cùng phong phú. Ban đầu họ chẳng để ý đến chuyện ngân nước, nhưng khi thấy Triệu Đại Hải cùng đồng đội câu cá ở đúng những ngân nước này, họ liền biết cá vực ở ngay đó. Thế là, tất cả mọi người đổ xô đến câu ngân nước, nhưng những vị trí mà họ chọn thì lại chẳng câu được mấy con cá. Lưu Lỗi thật sự không tài nào hiểu nổi vì sao những người này chọn những chỗ đó đều không câu được cá. Nếu chỉ một phần nhỏ người chọn nhầm chỗ không câu được thì còn nghe xuôi, nhưng đa số, thậm chí đại đa số người chọn chỗ nào cũng không được cá thì quả thật khó hiểu. Lưu Lỗi à, chuyện này thực ra chẳng có gì kỳ lạ đâu. Trong mắt cậu, trong mắt chúng ta, những chỗ Triệu Đại Hải chọn chẳng khác gì những nơi mà người khác xung quanh chọn. Hay nói đúng hơn, đôi khi, những vị trí Triệu Đại Hải chọn còn có vẻ kém hơn các cano khác nữa. Thế nhưng, đó chỉ là cái nhìn của cậu và tôi. Trên thực tế, những vị trí đó chắc chắn không hề giống nhau. Thạch Quảng Minh lắc đầu. Lưu Lỗi có suy nghĩ như vậy cũng rất bình thường. Trong mắt anh, những chỗ Triệu Đại Hải chọn cũng chẳng có gì đặc biệt, hay nói là trông chẳng khác gì các vị trí mà những chiếc cano khác chọn. Nhưng mấu chốt là Triệu Đại Hải chọn những chỗ này lại câu được vô số cá vược, còn các cano khác chọn vị trí thì lại chẳng câu được con nào. Những chiếc thuyền câu biển sâu của Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung, các tuyến đường mà họ đi, cùng những điểm câu cá, đều chẳng khác mấy so với các thuyền câu biển sâu khác. Thậm chí, từng điểm câu đều gần như y hệt, thế nhưng, Triệu Đại Hải từng nói, những điểm câu cá, hay nói cách khác là độ sâu của từng điểm câu, lại khiến họ câu được nhiều cá hơn hẳn so với những thuyền câu biển sâu khác. Dù cho có vài thuyền câu biển sâu khác ghi nhớ được điểm câu của Thạch Trung và đồng đội, rồi neo đậu y hệt bên cạnh, họ vẫn không câu đủ cá. Hoặc số cá câu được cũng chẳng bằng thuyền của Thạch Trung khi neo ở đó. Loại chuyện này thật sự không biết nên làm sao mới phải. Tóm lại, chính là Triệu Đại Hải thực sự có bản lĩnh như vậy, thực sự có thể giúp người trên cano hay trên thuyền câu biển sâu câu được số lượng cá khổng lồ. Thạch Quảng Minh nói tới nói lui, bản thân anh cũng hơi lúng túng, không biết nên nói về chuyện này thế nào cho phải. Rất nhiều điều, trong mắt anh, kể cả trong mắt Lưu Lỗi, đều chẳng có gì khác biệt quá lớn. Thế nhưng, trong mắt Triệu Đại Hải, không chỉ có sự khác biệt mà còn là khác biệt cực kỳ lớn. Nếu muốn nói một cái đạo lý cụ thể, thì thực sự chẳng có đạo lý gì cứng rắn để giải thích cả. Dù sao thì, sự thật vẫn là như vậy, những điểm câu cá mà Triệu Đại Hải xác định, luôn giúp người ta câu được nhiều cá hơn hẳn so với những người khác. Lưu Lỗi ngẫm nghĩ kỹ, quả đúng là như vậy. Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung, vì sao thuyền câu biển của họ lại nổi tiếng đến vậy? Rốt cuộc là vì họ có thể câu được rất nhiều cá. Tại sao họ lại câu được nhiều cá đến thế? Đó chính là nhờ những vị trí cụ thể do Triệu Đại Hải quyết định. Những người khác, dù có biết về khu vực này, cũng chẳng biết chính xác chỗ nào, hay thậm chí dù biết chính xác thì cũng không rõ nên câu ở độ sâu bao nhiêu mét. Tất cả những điều này đều do Triệu Đại Hải chỉ điểm cho Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung. Chỉ cần làm theo răm rắp là thuyền của họ có thể câu được nhiều cá hơn hẳn so với các thuyền khác. Chuyện này quả thực quá thần kỳ. Ôi, chuyện này đúng là không phục không được. Nếu thuyền câu biển câu được nhiều cá đến vậy, những người đồng hành khác chắc chắn cả ngày sẽ dòm ngó, và đương nhiên là muốn biết rốt cuộc tại sao họ lại câu được nhiều cá đến thế. Nếu Đại Hải ca có mặt trên thuyền câu biển thì còn hợp lý. Nhưng mấy chuyên gia khơi gần đây, Đại Hải ca không hề đi cùng thuyền câu biển. Thế mà những người trên thuyền vẫn câu được nhiều hơn hẳn người khác, thậm chí là nhiều hơn rất nhiều. Điều này thực sự khiến họ không thể chấp nhận được. Lưu Lỗi vừa nói vừa tự bật cười. Bản lĩnh câu cá của Triệu Đại Hải quả thực rất đỉnh, giờ đây đã được toàn bộ dân trong hội thừa nhận. Chỉ cần ông ấy có mặt trên cano hay trên thuyền đánh cá, là mọi người đều có thể câu được vô số cá. Thế nhưng, mấu chốt là mấy chuyên gia khơi gần đây của Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung, trên thuyền đánh cá lại chẳng có Triệu Đại Hải. Thế mà, những người câu ở các vị trí đã mua vẫn câu được rất nhiều cá, thậm chí còn nhiều hơn hẳn so với những thuyền câu biển khác. Điều này thực sự khiến người ta phải há hốc mồm. Triệu Đại Hải liếc nhìn chiếc cần câu trong tay, đã gần 10 phút trôi qua mà không có con cá nào cắn câu. Anh suy nghĩ một lát, rồi hô Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thu cần, ngừng câu cá. Tranh thủ uống thêm vài ngụm nước đi. Lát nữa lại phải bắt đầu câu cá vội vã rồi đó. Trung Thạch Trụ lau chút nước biển trên mặt, lớn tiếng hô về phía Lôi Đại Hữu và Lưu Bân. Triệu Đại Hải cười nói với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu rằng hôm nay chỉ câu đến đây thôi. Lát nữa họ sẽ về thuyền lớn ăn cơm, ngủ nghỉ, chờ đến rạng sáng mai mới tiếp tục ra khơi câu cá. Ồ, chỗ này hết cá rồi sao? Cá ở ngấn nước đây đã bị câu hết rồi à? Lưu Bân sững sờ, anh và Trung Thạch Trụ đều nghĩ sẽ còn tiếp tục câu cá, không ngờ Triệu Đại Hải lại nói ngừng. Chuyện này chỉ có thể là ngấn nước ở đây đã không còn cá vược. Phải, chỗ này hết cá rồi, hôm nay chúng ta câu cá đến đây thôi. Triệu Đại Hải gật đầu, cầm chén nước lên, uống từng ngụm lớn. Khi câu cá, anh không để ý, chẳng cảm thấy khát. Giờ dừng lại, anh mới thấy cổ họng khô rát như bốc khói, liền một hơi uống cạn nửa chén nước rồi mới dừng lại. 5 giờ chiều, mặt trời chiều dần lặn về tây, cả bờ biển tràn ngập ánh nắng rực rỡ, lấp lánh. Cuối chân trời đỏ rực giáng chiều, tạo nên một cảnh tượng vô cùng tráng lệ và đẹp mắt. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu cùng Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh đã về đến tàu đánh cá lớn. Mọi người đang ngồi dùng bữa dưới chòi hóng mát, ăn uống ngon lành. Đại Hải ca, em cứ thấy những chỗ anh chọn chẳng khác gì những chỗ các cano khác chọn là bao. Vậy mà sao chúng ta lại câu được nhiều cá vược đến vậy, trong khi những người khác chỉ câu được lèo tèo vài con. Lưu Lỗi bưng bát, húp canh cá từng ngụm lớn, chuyện này cậu ấy vẫn luôn băn khoăn không rõ, Giờ thì việc câu cá đã xong, cậu ấy cũng giúp xong xuôi rồi, nhưng vẫn phải hỏi cho ra lẽ rốt cuộc là sao. Vùng nước rộng lớn thế này, khẳng định không thể nào chỗ nào cũng có cá được. Nếu thật sự chỗ nào cũng có cá, thì biển này rốt cuộc phải có bao nhiêu cá vược mới lấp đầy hết được vùng nước đó chứ? Thông thường, những chỗ có địa hình uốn lượn như hình thủy tiên rất có thể sẽ có cá vược, nhưng trên thực tế, đó cũng chỉ là khả năng. Muốn tìm được chỗ có cá trên vùng nước rộng lớn này, còn phải xem độ sâu của nước biển. Chỗ càng sâu càng dễ tập trung cá vược, và phải xem cả tốc độ dòng chảy của nước biển nữa. Đừng thấy chỉ là một vùng nước dài hun hút, nhưng ở những vị trí khác nhau trên vùng nước này, tốc độ dòng chảy của nước biển lại không giống nhau. Hay nói cách khác, phần lớn các nơi đều không mấy khác biệt, nhưng có vài chỗ đặc biệt, tốc độ dòng chảy của nước biển lại nhanh hơn so với các vùng lân cận. Cá vược rất thích những nơi nước chảy tương đối nhanh. Chỉ cần tìm đúng những nơi như vậy, đó chính là nơi cá vược rất có thể tập trung. Triệu Đại Hải không che giấu, không quanh co, mà thẳng thắn nói ra, không hề giấu giếm hay mập mờ. À, sao nghe thấy mấy điều này có vẻ chẳng có gì đặc biệt vậy? Ý tôi là, chẳng lẽ những người đi câu cá vược khác không biết những chuyện này sao? Chuyện này khó mà tin được nhỉ? Lưu Lỗi sừng sốt một chút. Cậu ta quả thật không dành chuyện câu cá, cũng không hiểu rõ mấy về những điều này, nhưng những gì Triệu Đại Hải nói, cậu ta thấy cũng chẳng phải điều gì quá cao siêu. Ít nhất là những người đi câu cá khác đều biết. Lưu Lỗi này, những gì cậu nói thật ra không sai đâu. Đây thật sự không phải một lý luận gì cao siêu cả, hay nói cách khác, chỉ cần là người đi câu cá hoặc đánh bắt cá đều biết chuyện này. Trung Thạch Chủ gắp một miếng thịt bò vào miệng, vừa nhai vừa nói. Nhưng mấu chốt của vấn đề là có nhìn ra được hay không đâu. Chỗ nào nước biển sâu hơn, đặc biệt là chỗ nào có tốc độ dòng chảy nhanh hơn hay chậm hơn so với những nơi xung quanh. Có rất nhiều cách để tìm được vị trí cá vược, mà đa số những người đi biển, dù là đánh bắt hay câu cá, đều biết. Mấu chốt của vấn đề không phải là có biết những biện pháp hay phương pháp này hay không, mà là ở chỗ có thật sự nhìn ra được hay không. Trung Thạch Trụ lắc đầu, những biện pháp hay phương pháp này thật ra rất nhiều người đều biết, kể cả anh và Lưu Bân, Lôi Đại Hữu đều biết rõ. Mấu chốt là anh và Lưu Bân, Lôi Đại Hữu đều không thể phân biệt được. Hay nói cách khác, không nhìn ra được chỗ nào nước biển sâu hơn chút, hay tốc độ dòng chảy nhanh hơn một chút so với xung quanh. Đừng thấy chỉ là nhanh hơn một chút hoặc sâu hơn một điểm, nhưng trong biển rộng, nếu so với những nơi xung quanh thì vẫn có sự khác biệt. Chỉ cần có sự khác biệt, thì nơi đó là đặc biệt, và rất dễ thu hút cá vược tập trung. Mấu chốt của vấn đề là liệu có nhãn lực để tìm được những nơi như vậy hay không? Đúng vậy. Mấu chốt ngay ở chỗ này. Trong việc đánh bắt hay câu cá, rất nhiều nguyên lý hay phương pháp, thật ra qua bao nhiêu năm cũng đã được truyền đi rộng rãi, rất nhiều người đều biết. Nhưng phần lớn mọi người, kể cả tôi và Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu cũng không có bản lĩnh như vậy để nhìn ra được. Lưu Bân gật đầu lia lịa, vừa nói vừa chỉ tay vào mũi mình. Nếu chúng tôi, hay những người đi biển khác, mà thật sự có bản lĩnh này, thì đã chẳng biết bắt được bao nhiêu cá, kiếm được bao nhiêu tiền rồi. Lôi Đại Hữu cũng vội gật đầu cười đồng tình, quả thật anh ấy và Lưu Bân, Trung Thạch Trụ đều không nhìn ra được những điều này. Hóa ra là vậy. Lúc này Lưu Lỗi mới vỡ lẽ, mới hiểu ra những nguyên lý này, nhưng để thật sự nhìn ra được thì tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Điều này thật ra cũng giống như những nguyên lý mà các đầu bếp áp dụng khi nấu ăn, chẳng khác là bao. Rất nhiều thứ nói ra thì chẳng có gì khó khăn cả, nghe xong là hiểu ngay, nhưng liệu có làm ra được món ăn như thế không thì không phải chuyện đùa, thậm chí rất nhiều người căn bản không làm được như vậy. Lưu Lỗi lập tức nhớ lại những đầu bếp ở nhà hàng Vận May. Cậu ta thật ra từng học ở đó nên hiểu rất rõ rằng nhiều điều đúng là những nguyên lý ai cũng biết, nhưng để bếp trưởng nấu ra được món ăn ngon như vậy thật không hề dễ dàng chút nào. Đúng, thật ra đúng là như vậy, rất nhiều thứ biết thì là biết, nhưng có làm được hay không, đó mới là điều quan trọng nhất. Trung Thạch Chủ vỗ nhẹ vào đầu gối mình, việc đi biển câu cá hay đánh bắt cá, thật ra cũng có những nguyên lý tương tự như vậy, không phải cứ muốn sao là làm vậy. Không phải cứ biết những nguyên lý này là nhất định tìm được cá ở đúng chỗ. Triệu Đại Hải này, các cậu sẽ ra khơi vào rạng sáng sao? Thạch Quảng Minh uống một ngụm rượu, Triệu Đại Hải hôm nay về sớm, xem ra ngày mai anh sẽ lại ra khơi rất sớm để câu cá. Đúng vậy, Thạch gia này, ông và nhị gia nhà cháu cứ ăn cơm, uống chút rượu rồi ngủ một giấc thật ngon nhé. Ngày mai hai ông không cần theo chúng cháu ra biển câu cá đâu. Thứ nhất, hai ông không cần vất vả như vậy, dù sao đi nữa, trên cano vẫn không thể bằng được sự bình ổn, thoải mái của tàu đánh cá lớn, đi cả ngày sẽ rất mệt mỏi. Thứ hai, mai dự báo thời tiết có thể sẽ xấu đi một chút, sóng gió trên biển sẽ khá lớn, nên hai ông lại càng không thể lên cano được nữa. Nếu như cháu và Lưu Lỗi ra khơi một chuyến mà sóng gió thật sự quá lớn thì có khi còn phải về sớm nữa đó. Câu cá giữa sóng to gió lớn thật sự rất vất vả. Triệu Đại Hải nhìn Thạch Hoàng Minh, rồi lại nhìn người nhị gia Triệu Thạch đang ngồi ăn cơm cạnh bên. Hôm nay Thạch Hoàng Minh cùng Triệu Thạch đều theo anh ra biển câu cá, và phần lớn thời gian đều ở lại trên cano. Dù không câu cá, nhưng thực tế ngồi trên cano cả ngày vẫn sẽ mệt, đặc biệt khi có sóng gió thì càng mệt hơn. Nếu là người ở tuổi này như anh hay Lưu Lỗi, Trung Thạch Trụ, thì không sao cả. Đừng nói một hai ngày, ngay cả 10 ngày 8 ngày cứ thế này ra khơi cũng không sao. Nhưng vấn đề là Triệu Thạch và Thạch Hoàng Minh tuổi cũng đã cao, đều đã ngoài 70 rồi. Thật sự không cần thiết phải như vậy. Thạch Hoàng Minh nhìn Triệu Thạch, ông ấy vốn còn định theo ra biển nữa, nhưng Triệu Đại Hải vừa nói thế, ông thật sự phải suy nghĩ lại. Được rồi, nếu hai lão già chúng ta mà thời tiết tương đối đẹp thì đi biển không sao cả. Nhưng Triệu Đại Hải vừa nói, mai sóng gió có thể sẽ lớn hơn một chút, thôi thì hai chúng ta dứt khoát đừng ra biển, cứ ở trên chiếc tàu đánh cá lớn này mà ăn uống, ngủ nghỉ. Triệu Thạch nhẹ gật đầu, Lúc gió êm sóng lặng, ông và Thạch Quảng Minh có theo ra khơi cũng không sao. Nhưng nếu sóng gió lớn thì với tuổi tác hiện tại của ông và Thạch Quảng Minh, thật sự là có chút khó khăn. Triệu Đại Hải và nhóm cậu ấy ra khơi là để câu cá kiếm tiền, nên chỉ cần sóng gió không quá lớn thì sẽ không trở về sớm đâu. Nhưng nếu ông và Thạch Quảng Minh đi theo cano ra biển, Triệu Đại Hải nhất định sẽ phải bận tâm chuyện này, sẽ phải cân nhắc xem ông và Thạch Quảng Minh có chịu nổi hay không, nói không chừng sẽ phải về sớm. Triệu Đại Hải câu được quá nhiều cá, đừng nói về sớm nửa ngày, ngay cả về sớm 2 tiếng cũng đã bỏ lỡ rất nhiều cá, mất đi rất nhiều tiền rồi. Được rồi, chuyện này cứ thế mà quyết định nhé, hai chúng ta bây giờ cứ ăn tối, đừng vội đi ngủ, uống chút rượu, rồi đợi lát nữa hãy ngủ. Thạch Quảng Minh biết Triệu Thạch nói không sai, nếu sóng gió tương đối lớn thì thật sự không có gì quá cần thiết mà phải ra biển. Muốn đi theo cano của Triệu Đại Hải ra biển thì phải chọn lúc thời tiết tương đối đẹp, như hôm nay chẳng hạn, đúng không? Triệu Đại Hải lúc đầu có chút lo lắng hai ông Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch cứ đòi theo anh ra biển câu cá, giờ thấy vậy liền lập tức an tâm. Tôi nói cho rốt cuộc là nhìn tụi tôi kiểu gì vậy, chẳng lẽ hai lão chúng tôi thật sự là lầm cầm rồi sao? Lúc nào cũng cứ phải theo ra khơi để thêm phiền. Hai lão già gân này, làm sao cháu biết hai ông có thật sự cứ đòi theo cháu ra biển nữa hay không chứ? Cứ đòi cảm thấy mình còn trẻ, còn đối phó được thì cháu cũng đành chịu thôi. Triệu Đại Hải nở nụ cười. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh ở tuổi này, thật ra thật sự giống như trẻ con vậy, cứ đòi cảm thấy cơ thể mình còn quá tốt, cứ đòi cảm thấy sóng gió lớn cũng chẳng ảnh hưởng gì, nên anh còn phải tốn công tốn sức lắm mới thuyết phục được. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu cùng Lưu Lỗi mấy người ăn uống xong sớm, lập tức về khoang tàu đánh cá đi ngủ. Triệu Thạch cùng Thạch Quảng Minh ngày mai không ra biển, căn bản không cần phải sốt ruột. Họ ngồi vừa uống rượu vừa nói chuyện. Triệu Thạch này, Triệu Đại Hải sao lại có nhiều cách câu cá khác nhau đến vậy? Hôm nay cậu ấy câu ở khu dây chuyền sản xuất mà câu được nhiều cá đến thế. Bình thường thì chẳng thấy cậu ấy câu ở những khu vực như vậy mấy, hay nói đúng hơn là căn bản không chọn những chỗ như vậy. Thạch Quảng Minh thật sự nghĩ mãi không ra điều này, nếu Triệu Đại Hải mà ngày nào cũng câu ở khu dây chuyền sản xuất thì không có gì để nói, nhưng cậu ấy lại rất ít khi câu ở khu vực này. Những khu vực bọt biển ở các đảo, cho dù không phải ngày nào cũng có dây chuyền sản xuất, thì ít nhất mỗi tháng cũng phải có đến 20 ngày xuất hiện những dây chuyền sản xuất đó. Triệu Đại Hải vì sao bình thường không câu ở những chỗ như vậy? Vì sao hôm nay cậu ấy mới nhất định phải câu ở đó chứ? Tôi nói ông cái đầu này rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Đi biển câu cá hay đánh bắt cá thì khẳng định là chỗ nào có cá, người ta sẽ câu ở chỗ đó. Triệu Đại Hải câu cá chẳng phải cũng vậy sao? Nếu ở khu bọt biển hay trong dòng chảy mà câu được cá, đặc biệt là câu được rất nhiều cá, thì tại sao lại nhất định phải chạy đến khu vực dây chuyền sản xuất để câu cá chứ? Triệu Thạch cảm thấy Thạch Quảng Minh đây thật sự là rảnh rỗi sinh nông nổi. Thạch Quảng Minh sừng sốt một chút, ngay sau đó không nhịn được vỗ cái búp vào gáy mình. Lời này thật sự không sai chút nào, nếu ở khu bọt biển hay trong dòng chảy mà câu được rất nhiều cá, thì thật sự không cần thiết phải chạy đến khu vực dây chuyền sản xuất để câu làm gì. Xem tình hình câu cá hôm nay của Triệu Đại Hải thì cậu ấy phải không ngừng đổi chỗ, vì mỗi nơi chỉ câu được một lượng cá vượt rất hạn chế. Câu xong một chỗ là phải lập tức đổi sang chỗ khác. Khu vực bọt biển ở các đảo rộng lớn như vậy, mỗi ngày khi thủy triều lên đều sẽ hình thành rất nhiều khu vực bọt biển lớn nhỏ khác nhau. Hôm nay cá có thể tập trung ở khu vực bọt biển, nhưng đến mai nói không chừng lại ở trong dòng chảy, hay như hôm nay là tập trung ở khu vực dây chuyền sản xuất. Triệu Đại Hải nhất định là xem mỗi ngày cá ở chỗ nào thì cậu ấy câu ở chỗ đó. Chẳng phải là như vậy sao? Triệu Thạch hiểu rất rõ vì sao Triệu Đại Hải không phải ngày nào cũng câu ở khu vực dây chuyền sản xuất. Thật ra việc câu cá ở đâu chủ yếu nhất là tùy thuộc vào việc ngày hôm đó cá ở đâu. Chỗ nào có cá thì câu ở chỗ đó. Đúng vậy. Triệu Đại Hải câu được nhiều cá hơn người khác, thật ra mấu chốt nhất chính là cậu ấy có thể tìm được cá ở chỗ nào. Nếu cá trong nước mà ngày nào cũng ở cùng một chỗ, thì những người câu cá khác chắc chắn cũng giống nhau, đều có thể câu được thôi. Thạch Quảng Minh phải thừa nhận, lời Triệu Thạch nói thật sự rất có lý. Cá trong nước rất khó có thể mãi ở yên một chỗ, như cá sống ở dạng đá sâu, hay cá chim đen, cá hoàng kê thì có thể, còn cá vực thì về cơ bản là rất khó. Đinh Đại Văn, Triệu Đại Hải và nhóm của anh ấy hôm nay câu được bao nhiêu cá vực rồi? Thạch Quảng Minh thấy Đinh Đại Văn đã làm xong việc, liền lớn tiếng gọi cậu. Ông Thạch, cụ thể bao nhiêu cân thì cháu không rõ lắm, vẫn chưa cân ạ. Nhưng mà trong hai chiếc cano, chiếc của Triệu Đại Hải chắc phải được khoảng 5.000 cân, còn chiếc cano kia của nhóm chú ấy thì hẳn là khoảng 3.000 cân. Cộng tất cả lại thì chắc chắn chưa tới 1.000.000 cân, nhưng 8.000 cân thì không có vấn đề gì ạ. Đinh Đại Văn tiến tới, kéo ghế ra ngồi xuống, tự sới cho mình một bát cơm rồi ăn vội vàng mấy miếng. Triệu Đại Hải ngày nào cũng câu được nhiều cá như vậy, ngày nào cũng kiếm tiền kiểu này. Cứ tiếp tục thế này thì 3 năm hay 5 năm nữa, ai mà tính được Triệu Đại Hải rốt cuộc đã kiếm được bao nhiêu tiền. Thạch Quảng Minh thật sự là có chút không nhịn được, lượng cá mà Triệu Đại Hải câu được sau mỗi chuyến ra khơi thật sự quá nhiều, điều này khiến người ta không biết phải cảm thấy thế nào. Tôi nói ông ngạc nhiên làm gì? Triệu Đại Hải đâu phải lần đầu tiên câu được chừng ấy cá, chẳng phải gần như ngày nào anh ấy cũng câu được nhiều như vậy sao? Triệu Thạch không ngờ Thạch Quảng Minh bỗng nhiên lớn tiếng gọi, giật nảy mình, tay run run một chút. Anh ấy đang định đốt thuốc thì que diêm bật ra liền tắt ngúm. Triệu Đại Hải tuy không phải mỗi lần ra khơi đều câu được nhiều cá đến thế, nhưng số lần câu được nhiều cá như vậy thì rất nhiều, thậm chí có khi còn câu được nhiều hơn cả 8.000 cân hiện tại. Thạch Quảng Minh thật sự không cần phải ngạc nhiên đến mức đó. Tôi nói sao anh lại không hiểu chuyện này? Nếu chỉ là một hai lần câu được nhiều cá như vậy thì có gì đáng ngạc nhiên đâu. Nếu sao mỗi ngày sao ra khơi đều có thể câu được nhiều cá như vậy, thì đó mới thực sự đáng nể, hay nói cách khác, chỉ có như vậy mới kiếm được nhiều tiền hơn. Nếu Triệu Đại Hải chỉ ngẫu nhiên câu được lượng cá ấy, thì cùng lắm tôi cũng chỉ kinh ngạc một chút thôi. Thạch Quảng Minh liếc nhìn Triệu Thạch, nếu Triệu Đại Hải chỉ ngẫu nhiên mới có một hai lần câu được nhiều cá như vậy, thì ông ấy Thạch Quảng Minh cũng chẳng thấy có gì. Đúng thế. Ông Thạch, lời ông nói quả thực không sai chút nào. Cái đáng nể của Triệu Đại Hải chính là gần như mỗi lần ra khơi anh ấy đều câu được nhiều cá đến vậy. Đinh Đại Văn hoàn toàn đồng ý với nhận định của Thạch Quảng Minh. Điều đáng sợ ở Triệu Đại Hải là anh ấy gần như chuyến nào ra khơi cũng câu được nhiều cá như vậy, chứ không phải chỉ là ngẫu nhiên. Triệu Thạch không cách nào phản bác, sự thật vốn dĩ là như vậy. Nhị gia gia, hai chúng ta sáng sớm mai không theo Triệu Đại Hải ra biển đánh bắt cá đúng không? Nếu vậy thì sáng sớm mai cháu sẽ không gọi hai người đâu, cứ ngủ một giấc thật ngon nhé. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh gật đầu. Chuyện này Triệu Đại Hải vừa nói xong, đó là ngày mai cả hai người đều không ra, cứ ở lại trên chiếc thuyền đánh cá lớn. Ngày mai sóng gió thật sự là khá lớn sao? Thạch Quảng Minh nhớ lại chuyện này, vừa nói vừa quay đầu nhìn mặt biển từ mạn chiếc thuyền đánh cá lớn. Sao tôi cảm thấy không có gì thay đổi nhỉ? Ở trên chiếc thuyền lớn này vẫn rất yên bình như trước, với lại trên mặt biển cũng không thấy sóng gió gì rõ rệt. Thạch Quảng Minh thật sự không cảm nhận rõ sự thay đổi của thời tiết lúc này. Bây giờ còn chưa rõ rệt lắm, nhưng ngày mai thời tiết chắc chắn sẽ không tốt, sóng gió nhất định là khá lớn. Thực ra bây giờ nước biển đã bắt đầu hơi vần đục rồi. Đinh Đại Văn lúc này đã không còn là người mới ra biển không có kinh nghiệm gì như lúc đầu. Bao lâu nay lái thuyền lớn theo Triệu Đại Hải ra khơi đánh bắt cá biển các thứ, cậu ấy cũng đã học được rất nhiều điều. Thạch Quảng Minh không phải là không hiểu những điều này, chỉ là không để ý đặc biệt đến tình trạng nước biển lúc này rốt cuộc ra sao. Vừa rồi ông ấy mày miết vội vàng đưa những con cá vược mà Triệu Đại Hải và Trung Thạch chủ câu được từ cano kéo lên chiếc thuyền lớn. Ánh đèn chiếu xuống, ông thấy rất rõ ràng mặt nước biển. Nhìn sóng gió lúc này không quá lớn, nhưng trên thực tế, nếu nước biển đã thay đổi như vậy thì thường có nghĩa là thời tiết đã chuyển biến, và ở những vùng xa hơn một chút, sóng gió đã bắt đầu, và không hề nhỏ chút nào. Thạch Quảng Minh sừng sốt một chút, ông ấy thật sự là không để ý đến chuyện này, lập tức đứng lên, đi tới bên cạnh chiếc thuyền lớn, cúi đầu nhìn xuống biển. Ánh đèn chiếu xuống, ông thấy rất rõ ràng, nước biển quả thực đã hơi vần đục. Sao mình lại không để ý đến chuyện này chứ? Triệu Đại Hải chắc chắn đã nhận ra chuyện này nên mới gọi hai chúng ta không muốn theo cano ra biển. Thạch Quảng Minh đi trở lại, kéo ghế ra ngồi xuống. Lúc này ông mới thật sự hiểu vì sao Triệu Đại Hải lại muốn mình và Triệu Thạch ngày mai không theo cano ra khơi đánh bắt cá. Với nhiều năm kinh nghiệm, ông ấy rất rõ ràng nếu nước biển lúc này đã vần đục thì ngày mai sóng gió chắc chắn sẽ không nhỏ, chẳng qua là do khoảng cách xa, hiện tại tạm thời chưa đến được đây thôi. Triệu Thạch, chúng ta có nên nói với Triệu Đại Hải một chút không, là ngày mai đừng ra biển đánh bắt cá nữa, xem ra sóng gió này thật sự không nhỏ chút nào. Thạch Quảng Minh nhìn Triệu Thạch. Triệu Thạch nhíu mày, vừa định gật đầu nhưng lập tức nhớ ra Triệu Đại Hải và những người như Trung Thạch Trụ đều có kinh nghiệm vô cùng phong phú. Chúng ta không cần bận tâm chuyện này đâu. Triệu Đại Hải đâu phải trẻ con 3 tuổi. Thời gian ra biển của anh ấy chắc chắn không dài bằng chúng ta, nhưng nói về kinh nghiệm thì chưa chắc đã kém chúng ta đâu. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu những người này cũng đã ra biển đánh bắt cá. Ít nhất cũng có 20 năm kinh nghiệm. Sóng gió như thế nào thì nên ra khơi, sóng gió như thế nào thì không thể ra khơi mà còn không phân biệt rõ thì sao mà làm ăn được. Triệu Thạch lúc mới bắt đầu thật có chút lo lắng chuyện này, nhưng nghĩ kỹ lại thì thật sự không cần thiết đến mức đó. Được rồi, anh nói không sai. Chúng ta thật sự không cần lo lắng chuyện này, Triệu Đại Hải và họ chắc chắn là biết rõ chuyện này. Được, chúng ta không cần quan tâm chuyện này. Lát nữa ăn uống no đủ rồi nghỉ ngơi một chút, chúng ta sẽ về đi ngủ. Đợi đến khi ngày mai tỉnh dậy, biết đâu đã đến trưa rồi ấy chứ. Nếu trong nước tôm cá của tương đối nhiều, biết đâu Triệu Đại Hải và họ đã câu cá xong và quay về rồi. Thạch Quảng Minh dứt khoát không còn bận tâm chuyện này. Triệu Đại Hải thật sự không giống những người khác, bất kể là khả năng tìm cá hay kinh nghiệm ra biển đều thực sự vô cùng phong phú. Nhiều khi, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu muốn câu được nhiều cá, muốn kiếm nhiều tiền, ngược lại muốn bất chấp nguy hiểm. Nhưng ngay cả những lúc ấy, Triệu Đại Hải đều sẽ vô cùng tỉnh táo, không hề vì muốn câu được nhiều cá hay kiếm nhiều tiền mà cố chấp ra khơi. 3 giờ sáng, Đinh Đại Văn nhìn xuống mặt biển, sóng gió hơi do dự, nhưng vẫn vào khoang tàu gọi Triệu Đại Hải. Anh thấy sóng gió lúc này thế nào? Đinh Đại Văn và Triệu Đại Hải cùng đứng trên boong tàu, chỉ vào mặt biển dưới ánh đèn. Cậu ấy Đinh Đại Văn vẫn còn phân vân, nói là rất lớn thì cũng không phải quá lớn, nhưng nói nhỏ thì lại không quá nhỏ. Triệu Đại Hải nhìn kỹ mặt biển, sóng gió đúng là không nhỏ, anh ấy rất rõ ràng, trong sóng gió như vậy mà ra khơi đánh bắt cá thì thực ra vô cùng vất vả. Nhưng trong sóng gió như vậy lại có rất nhiều chỗ tốt. Đánh bắt loại cá khác thì khó nói, nhưng câu cá mã hữu thì chắc chắn không thành vấn đề, lại rất có thể câu được những con mã hữu lớn. Chẳng lẽ lại vẫn phải ra biển sao? Triệu Đại Hải chưa vội quyết định mà bắt đầu cân nhắc kỹ lưỡng. Triệu Đại Hải, sóng gió như thế này làm sao có thể không ra biển đánh bắt cá chứ? Chúng ta lại không đi quá xa, chỉ ở khu vực các đảo rạn san hô, tàu lớn của chúng ta neo ở đây thì không có vấn đề gì cả. Trung Thạch Trụ đi tới bên cạnh Triệu Đại Hải, liếc nhìn mặt biển liền biết Triệu Đại Hải đang do dự điều gì. Sóng gió đúng là không nhỏ, thậm chí hai chiếc cano đều đang chao đảo không ngừng trên mặt biển, chắc chắn là vô cùng khó chịu. Nhưng vấn đề là trong sóng gió như vậy thật sự có cơ hội rất lớn để câu được cá lớn. Đại Hải ca, chú Thạch Trụ nói không sai chút nào. Với sóng gió lúc này, chúng ta nhất định phải ra biển đánh bắt cá, hơn nữa là phải ra khơi ngay lập tức. Lưu Lỗi bước nhanh tới, tối hôm qua đã nói xong sáng nay sẽ ra khơi đánh bắt cá, nhưng khi nhìn thấy Triệu Đại Hải không gọi những người như cậu ấy, cậu liền ra khoang tàu xem thử. Phát hiện sóng gió đúng là lớn hơn một chút so với tưởng tượng, lập tức liền biết là chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cậu ấy không hề lo lắng, thậm chí còn hơi hưng phấn, cảm thấy thời tiết như vậy để ra khơi đánh bắt cá thì thật là tuyệt vời. Lưu Lỗi, thời tiết như thế này mà ra khơi đánh bắt cá thì thực sự rất khó chịu. Cậu thật sự phải suy nghĩ kỹ càng. Lưu Bân nhìn mặt biển với vẻ mặt hơi nghiêm trọng, những người như anh ấy, đã nhiều năm ra biển đánh bắt cá thì không sao, chắc chắn là rất quen thuộc. Nhưng Lưu Lỗi thì thật sự không ổn, hay nói cách khác, ngay cả những người như anh ấy và Trung Thạch Chủ cũng đôi khi không chịu nổi, thì huống hồ là một người như Lưu Lỗi. Làm sao như vậy được chứ? Dù sao đi nữa, tôi nhất định phải đi theo ra biển. Ngay cả nôn đến trời đất quay cuồng thì cũng phải thử một lần chứ. Lưu Lỗi không cần suy nghĩ, lập tức quyết định nhất định phải ra biển. Nếu không ra biển, thì cậu ấy thật sự không thể cảm nhận được sóng gió như vậy khi đánh bắt cá rốt cuộc là như thế nào. Hơn nữa cậu ấy lại không phải người thường xuyên ra khơi đánh bắt cá, bỏ lỡ cơ hội như vậy, lần sau muốn tìm được thì cũng không dễ dàng. Lưu Lỗi, thời tiết như thế này mà ra khơi đánh bắt cá thật sự rất không thoải mái. Cậu thật sự phải suy nghĩ kỹ càng. Triệu Đại Hải gật đầu, Lưu Bân và họ nói không sai, thời tiết như vậy mà ra khơi đánh bắt cá là một thử thách lớn. Lưu Lỗi bình thường thời gian ra biển không nhiều lắm, chắc chắn chưa quen lắm với mặt biển như vậy. Thật đáng sợ đến thế sao? Lưu Lỗi hơi không tin. Nó khó chịu hơn nhiều so với cậu tưởng tượng. Sóng gió như thế này, nếu là thuyền lớn thì không có vấn đề gì lớn. Giống như bây giờ, chúng ta ở trên chiếc thuyền lớn này, cảm thấy rất dễ chịu, không có gì khó chịu cả. Nhưng nếu lúc này chúng ta đang ở trên cano thì hoàn toàn khác rồi. Giống như cậu bây giờ, nhìn hai chiếc cano này trên mặt biển, và thử tưởng tượng xem người ngồi trên đó sẽ thế nào. Triệu Đại Hải vừa nói vừa chỉ xuống những chiếc cano đang chao đảo trên mặt biển. Lưu Lỗi lúc này cảm thấy ra khơi đánh bắt cá, đặc biệt là trong sóng gió như thế này, thì không có vấn đề gì lớn, cảm thấy mình có thể đối phó được. Nhưng trên thực tế thì chưa chắc đã là như vậy. Ngay cả những người đã ra khơi đánh bắt cá lâu năm như anh ấy và Trung Thạch Chủ cũng chưa chắc đã chịu nổi, đều có khả năng sẽ say sóng. Chẳng qua là những người như họ say sóng thì không thấy khó chịu đặc biệt, hay nói cách khác là đã sớm quen rồi. Lưu Lỗi hay những người khác thì thật sự không chịu nổi sóng gió như vậy thì khỏi phải nói, mà lại vẫn còn phải đánh bắt cá. Đại Hải ca, em hiểu ý anh, nhưng em vẫn muốn ra khơi thử xem sóng gió như vậy khi đánh bắt cá thì rốt cuộc sẽ thế nào. Lưu Lỗi căn răng, cậu biết Triệu Đại Hải đã nói như vậy thì có nghĩa là thời tiết như thế này mà ra khơi đánh bắt cá tuyệt đối không phải chuyện đùa, nhưng cậu ấy vẫn thực sự muốn thử một chút. Triệu Đại Hải gật đầu, Lưu Lỗi nhất định phải ra biển thì cứ ra, dù sao người trẻ tuổi thì chịu đựng được, ngay cả nôn ói sống chết thì cũng chẳng sao. Triệu Đại Hải, bây giờ chúng ta chuẩn bị ra khơi đánh bắt cá sao? Sóng gió như thế này tôi thấy chắc sẽ có cá mã hữu lớn đấy. Lôi Đại Hữu chỉ về phía khu vực rạn san hô. Triệu Đại Hải lúc này rõ ràng là đã quyết định ra khơi đánh bắt cá, nếu không thì căn bản không cần phải nói với Lưu Lỗi những chuyện như vậy. Đúng vậy, với sóng gió và nước chảy xiết như hiện tại, ở khu vực rạn san hô đó chỉ có hai khả năng. Một là có cá vực lớn, rất có thể nặng khoảng 30 cân. Hai là cá mã hữu, chúng ta đã từng câu được rất nhiều mã hữu ở những nơi như thế này. Hôm nay nước chảy rất phù hợp. Cá vực 30 cân ư? Lưu Lỗi giật mình, anh thường xuyên câu được cá vực, nhưng những con lớn nhất cũng chỉ khoảng 20 cân. Dù câu được con cá cỡ đó cũng đã tốn sức lắm rồi, nhiều khi phải câu hơn nửa tiếng, cùng lắm là một tiếng thì anh phải dừng lại nghỉ ngơi, không dám tiếp tục câu cá nữa. Cá vực 30 cân, anh thực sự khó mà tưởng tượng nổi làm sao có thể câu được. Chắc chỉ cần câu hai con, thậm chí một con thôi là anh đã thở hồng hộc rồi. Lưu Lỗi này, Trung Thạch Trụ chỉ tay xuống mặt biển đang chập trùng, hoặc đúng hơn là những con sóng lớn bên mạn thuyền, nhắc nhở Lưu Lỗi, hôm nay sóng gió khá lớn. Nếu thực sự gặp được con cá vực nặng khoảng 30 cân, thì lực kéo của nó trong dòng nước sẽ lớn hơn anh tưởng tượng nhiều đấy. Nói cách khác, một con cá vực khoảng 30 cân trong nước biển hôm nay có lẽ phải có lực kéo tương đương 40 cân, thậm chí còn hơn. Lưu Lỗi nhìn ra mặt biển, có chút tê cả da đầu. Anh biết Trung Thạch Chủ nói không sai, tốc độ dòng chảy của biển hôm nay thực sự nhanh hơn nhiều so với lúc anh thường câu cá. Nói vậy thì, chẳng lẽ hôm nay tôi chỉ câu được một con cá trong một tiếng đồng hồ thôi sao? Thậm chí là không câu được con nào ư? Lưu Lỗi lần này thực sự rất đau đầu. Sau chuyến này, anh nhất định phải thử một lần để xem rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra, xem mình có thực sự không câu được cá không. Nếu là cá vực thì thôi, nhưng nếu là mã hữu ngư thì với dòng chảy mạnh hôm nay, lực kéo của nó còn kinh khủng hơn. Chỉ cần 20 cân thôi là đã đáng gờm lắm rồi đấy. Lưu Lỗi này, Lưu Bân nhắc nhở, anh thực sự phải kiềm chế một chút mới được, đừng để cá kéo xuống nước đấy. Lưu Bân không nói đùa đâu, chuyện này Lưu Lỗi thực sự phải hết sức chú ý, bởi hôm nay sóng gió lớn thật. Người thiếu kinh nghiệm muốn đứng vững trên thuyền máy cũng không dễ dàng chút nào. Lưu Lỗi cười khổ, lúc này mới phát hiện chuyện này tựa hồ còn phức tạp hơn mình tưởng tượng một chút. Đinh Đại Văn thấy Triệu Đại Hải đã quyết định ra khơi câu cá, liền vội vàng gọi người bếp đem đồ ăn đã nấu xong bưng lên. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và cả Lưu Lỗi mấy người ăn vội vàng bữa sáng, rồi nghỉ ngơi khoảng 20 phút. Anh thật sự quyết định theo chúng tôi ra khơi câu cá sao? Triệu Đại Hải nhắc nhở Lưu Lỗi, với thời tiết như bây giờ thực sự hơi quá sức đấy, người bình thường không dễ đối phó nổi đâu. Anh thật sự phải suy nghĩ kỹ một chút. Đi chứ, Lưu Lỗi cắn răng quyết định, sao lại không đi đây? Nhất định phải đi chứ, tôi ngược lại muốn xem mình có đối phó được không. Triệu Đại Hải nở nụ cười, lựa chọn như vậy của Lưu Lỗi hoàn toàn không bất ngờ chút nào. Đi thôi, Triệu Đại Hải vừa nói vừa theo thang tàu xuống thuyền đánh cá lớn, rồi lên cano. Chúng ta bây giờ sẽ đến khu vực đảo bọt biển xem có thể gặp được cá vược lớn hay mã hữu ngư không. Nếu có cá, chúng ta hôm nay sẽ câu ở đó. Còn nếu không có, chúng ta dứt khoát sẽ quay về nghỉ một ngày. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ và Lưu Lỗi trên một chiếc cano, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân trên một chiếc cano khác. Hai chiếc cano hướng về khu vực đảo bọt biển mà lái đi. Đinh Đại Văn đứng trên bong thuyền đánh cá lớn, nhìn hai chiếc cano của Triệu Đại Hải và Lôi Đại Hữu nháy mắt đã khuất dạng, rồi quay người về phòng điều khiển. Đinh Đại Văn cầm chén trà của mình, uống mấy ngụm trà đậm nóng hổi. Vừa đặt xuống, lập tức nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ phía sau. Nhìn lại, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh hai người vừa hút tàu thuốc vừa tiến đến. Nhị gia gia, Thạch gia gia, Đinh Đại Văn nói, bây giờ vẫn còn rất sớm mà. Hai ông đến đây làm gì vậy? Chẳng phải vẫn nên ngủ thêm chút sao? Anh nhìn ra mặt biển liền biết Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh chắc hẳn đang lo lắng về thời tiết hôm nay, đến đây chỉ muốn xem Triệu Đại Hải và mọi người có còn ra khơi câu cá không. Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ đã ra khơi câu cá rồi chứ? Triệu Thạch ngồi xuống ghế, nhìn ra mặt biển, lông mày khẽ chau lại. Ông không biết có phải cảm giác của mình có lầm không, nhưng luôn cảm thấy lúc này sóng gió còn lớn hơn tối qua một chút. Đinh Đại Văn nhẹ gật đầu, nói cho Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh biết rằng Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ vừa mới ra khơi không lâu, lúc này chắc còn chưa đến khu vực đảo bọt biển đâu. Sóng gió này có lẽ còn lớn hơn tối qua một chút thật đấy, Thạch Quảng Minh nhìn sóng gió trên mặt biển, rồi nói, nhưng phải thừa nhận, với thời tiết như vậy mà muốn câu cá vược, đặc biệt là câu cá vược lớn, thì lại cực kỳ dễ dàng. Tôi đoán Triệu Đại Hải là nhắm vào những con cá vược lớn đó. Ông biết Triệu Đại Hải có ý đồ gì? Đúng vậy, Đinh Đại Văn gật đầu cười, Triệu Đại Hải trước khi ra khơi đã bảo hôm nay muốn câu cá 30 cân, thậm chí xem có con nào to hơn không. Một lý do khác là hôm nay khu vực đảo bọt biển rất có thể sẽ xuất hiện mã hữu ngư lớn. Thạch Quảng Minh nói hoàn toàn không sai, Triệu Đại Hải ra khơi chính là nhắm vào những con cá vược lớn. Tuy nhiên, Triệu Đại Hải nói hôm nay có cá hay không, đặc biệt là có cá vược lớn hay mã hữu ngư lớn hay không thì khó nói. Nếu có thì tốt, còn nếu không có thì có lẽ sẽ sớm trở về. Đinh Đại Văn biết Triệu Đại Hải chắc hẳn cảm thấy với sóng gió như vậy, chỉ có cá lớn mới đáng để ra công sức câu. Còn nếu là mấy con cá vược vài cân thì Triệu Đại Hải rất có thể sẽ bỏ không câu, trực tiếp về lại thuyền đánh cá mà ngủ. À, Thạch Quảng Minh cười mỉm, Triệu Đại Hải đây chẳng phải coi thường mấy con cá vược vài cân đó sao? Ông khẳng định trong đầu Triệu Đại Hải chắc chắn là đang nghĩ như vậy. Nhất định là thế rồi, nhưng mà, đối với Triệu Đại Hải mà nói, cá vược nhỏ thì chẳng có gì đáng để câu cả. Đinh Đại Văn không hề ngạc nhiên, Triệu Đại Hải sẽ có ý nghĩ như vậy. Người khác nếu không câu được nhiều cá, đừng nói cá vược vài cân, ngay cả cá vược một cân, chỉ cần số lượng đủ nhiều, khẳng định đều phải câu. Nhưng Triệu Đại Hải thì khác, anh ấy thực sự không cần. Sóng gió như vậy xác thực có khả năng sẽ có mã hữu ngư. Có thể câu được mã hữu ngư nặng 20 cân, thậm chí 30 cân. Triệu Thạch nhìn ra phía xa, nơi khu vực đảo bọt biển vẫn còn tối đen. Triệu Đại Hải chịu khó như vậy thì chắc chắn là rất đáng giá rồi. Cá vược 20-30 cân thì chắc chắn là tốt rồi, đặc biệt nếu câu được số lượng nhất định thì rất đáng với công sức bỏ ra. Nhưng thực sự đáng tiền, thực sự đáng giá phải là mã hữu ngư 20-30 cân. Vào bến với giá đó thì chắc chắn cao hơn nhiều so với các loại cá khác. Mục đích thật sự của Triệu Đại Hải chắc hẳn là nhắm vào những con mã hữu ngư đó. Thạch Quảng Minh nói, một điều khác cần cân nhắc là hôm nay sóng gió khá lớn. Khu vực đảo bọt biển này chắc chắn vẫn có cano đến câu cá, nhưng về mặt số lượng thì tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Ông bỗng nhiên nhớ ra điều này, loại sóng gió này thực ra có thể ra khơi, nhưng vấn đề là những chiếc cano tương đối nhỏ sẽ rất vất vả trong sóng gió như vậy, ngay cả việc điều khiển vị trí và hướng của cano cũng tương đối khó khăn. Rất nhiều người dù có đến đây câu cá thì cũng chỉ có thể tìm một chỗ ổn định để câu. Vấn đề là điều này thật không dễ dàng, thậm chí có khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm. Nói không chừng rất nhiều cano nhỏ hôm nay thà bỏ cuộc không ra khơi. Khu vực đảo bọt biển nhất định vẫn sẽ có không ít cano câu cá, nhưng về số lượng thì tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Được rồi, Triệu Thạch nói, Triệu Đại Hải và mọi người đã ra khơi câu cá rồi, chúng ta liền không cần quan tâm nữa. Về ngủ một giấc xem sao, ngủ dậy rồi xem Triệu Đại Hải và mọi người đã về chưa, xem có câu được mã hữu ngư không. Triệu Thạch thấy Triệu Đại Hải đã ra khơi thì không còn gì để nói, dù có lo lắng cũng chỉ có thể giữ trong lòng. Bây giờ thì cứ đi ngủ, đợi Triệu Đại Hải về rồi tính. Ai, Thạch Quảng Minh hơi hối hận mình đã không theo Triệu Đại Hải ra khơi. Cá khác, ngay cả cá vược to 30 cân, ông ấy cũng chẳng thèm để mắt tới, đều cảm thấy không có gì đặc biệt. Nhưng nếu là mã hữu ngư 30 cân thì đó lại là một chuyện khác. Đừng nhìn ông đã dẫn người khác ra khơi, lại còn đi câu cá viễn dương nhiều năm như vậy, thế nhưng mã hữu ngư lớn đến vậy thực sự chưa từng gặp qua mấy lần. Hừ, Triệu Thạch lườm Thạch Quảng Minh một cái đầy khinh bỉ, mắt ông mù rồi sao? Sóng gió như vậy, ông đi theo cano của Triệu Đại Hải ra khơi câu cá ư? Đừng nói một ngày nửa ngày, ngay cả một tiếng đồng hồ, xương già này của ông cũng chẳng biết thành ra sao. Chắc chắn sẽ rã rời ra từng mảnh. Triệu Thạch nói thêm, việc ông muốn theo Triệu Đại Hải ra khơi câu cá cũng là điều không thể, Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ không đồng ý. Thời tiết tốt thì dù là ông hay Thạch Quảng Minh muốn theo ra khơi cũng không vấn đề gì. Triệu Đại Hải sẽ không phản đối, thậm chí rất mong hai ông ở trên cano. Đây chỉ là một chuyện giết thời gian thôi mà, nhưng thời tiết như bây giờ thì không phải chuyện đùa, Triệu Đại Hải là tuyệt đối sẽ không đồng ý hai ông đi theo cano ra khơi. Tối qua hỏi chúng ta có muốn theo cano ra khơi không, chẳng phải còn phải hỏi ý kiến chúng ta sao? Thạch Quảng Minh lắc đầu. Đinh Đại Văn lập tức cười. Thạch Gia Gia, tối qua đó là ông và Nhị Gia Gia hai người chủ động nói hôm nay không ra khơi được. Nếu không phải hai ông chủ động nói, Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ lập tức chuyển đề tài để khuyên hai ông đừng ra khơi nữa, hoặc là nói hai ông dù có nhất quyết ra khơi thì Triệu Đại Hải cũng sẽ không đồng ý. Triệu Thạch giơ ngón cái lên về phía Đinh Đại Văn, chuyện này ông thấy rất rõ ràng, đúng là như vậy. Hừ, Triệu Thạch ngáp một cái, người khôn tự biết mình, hai ông già chúng tôi chẳng lẽ còn không biết chuyện gì sao? Làm sao có thể với thời tiết như vậy mà còn theo ra khơi câu cá được? Cho dù Triệu Đại Hải không phản đối thì Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu họ cũng đâu phải người ngu, chắc chắn sẽ lên tiếng phản đối việc chúng tôi theo ra khơi. Vừa nói, ông vừa quay người rời khỏi phòng điều khiển. Triệu Đại Hải đã ra khơi rồi, thì bây giờ mình cứ ngủ tiếp thôi. Thạch Quảng Minh chẳng thể phản bác, biết thực sự là như vậy. Với loại thời tiết này, dù ông và Triệu Thạch có muốn theo ra khơi câu cá cũng không được. Thạch Quảng Minh quay người đi theo Triệu Thạch về khoang thuyền ngủ, chờ đợi Triệu Đại Hải trở về để xem có câu được cá vượt lớn và mã hữu ngư không. Đinh Đại Văn không đi ngủ, anh trợn mắt nhìn xung quanh mặt biển, lúc này trời vẫn chưa sáng, xung quanh về cơ bản vẫn tối đen. Xem ra hôm nay những chiếc thuyền nhanh ra khơi chắc sẽ không nhiều. Đinh Đại Văn lắc đầu, sóng gió như vậy đối với những chiếc cano nhỏ thực sự là một rắc rối lớn. Đa số cano câu cá ở đây đều tương đối nhỏ. Vừa nhìn thấy thời tiết như vậy, chắc chắn đã bỏ cuộc giữa chừng. Ngày thường, vào thời điểm này, ánh đèn cano trên mặt biển rất nhiều, thậm chí có lúc giống như đom đóm. Nhưng bây giờ chỉ lác đác vài cái, những chiếc này khẳng định đều là những chiếc cano tương đối lớn mới ra khơi, còn những chiếc nhỏ hơn thì tuyệt đối không thể nào đến được. Muốn kiếm tiền thực sự không phải chuyện dễ dàng, Đinh Đại Văn lắc đầu, kỹ thuật câu cá gì đó thì không cần bàn đến, có lúc gặp phải thời tiết như thế, dù biết rõ trong nước có cá, nhưng cano không đủ lớn thì cũng chẳng dám ra biển, thì sẽ không câu được cá và không kiếm được tiền như vậy. Chỉ cần là người có kinh nghiệm câu cá, đặc biệt là những người thường xuyên câu cá ở khu vực đảo bọt biển, thì thực đều biết thời tiết thế này rất có thể sẽ có cá vượt lớn, thậm chí là mã hữu ngư. Nhưng biết thì sao, cano không đủ lớn, lo lắng phát sinh nguy hiểm, có thể là không dám ra biển, chỉ có thể trơ mắt nhìn những chiếc cano lớn hơn ra khơi câu cá lớn, kiếm tiền lớn. Giờ này không biết Triệu Đại Hải đã đến khu vực bọt biển trên các đảo chưa nhỉ? Liệu anh ấy đã tìm được cá vượt đầu to hay mã hữu ngư rồi không đây? Đinh Đại Văn rất tò mò không biết chiếc cano của Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ lúc này đã đến khu vực bọt biển trên các đảo chưa. Quan trọng nhất là liệu họ có tìm được cá vượt đầu to hay mã hữu ngư không. Dù là cá vượt nặng 30 cân hay mã hữu ngư nặng 20, 30 cân, giá cả của chúng đều rất cao. Ở khu vực bọt biển đó, chỉ cần có loại cá như vậy, Triệu Đại Hải nhất định sẽ tìm thấy, nhất định sẽ câu được, mà còn câu được rất nhiều. Nếu đúng là như vậy, số tiền kiếm được hôm nay chắc chắn sẽ không phải chuyện đùa. Đinh Đại Văn rất mong chờ Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ trở lại thuyền đánh cá lớn. Khi đó anh ấy mới biết liệu họ có thật sự câu được cá vượt đầu to và mã hữu ngư cỡ lớn hay không. Trời dần sáng, nhưng vẫn còn mờ mịt, nên không nhìn rõ mặt biển lắm. Nước biển đập vào cano, tạo nên những đợt hơi nước rất lớn. Lưu Lỗi lau một chút nước biển trên mặt, cảm thấy hơi hoảng. À, Lưu Lỗi cảm thấy muốn ói rồi phải không? Tôi đã sớm nói với cậu rồi, với tình trạng như cậu hiện giờ, tốt nhất là nên ở lại thuyền đánh cá lớn. Giờ thì chẳng có cách nào quay lại được nữa. Trung Thạch Chủ có kinh nghiệm đi biển vô cùng phong phú, vừa nhìn Lưu Lỗi cái dạng này liền biết chuyện gì đang xảy ra. Chắc chắn chỉ chưa đầy 5 phút nữa là cậu ta sẽ nôn. Chú Thạch Chủ, sao chú lại nói vậy chứ? Nếu chú không nói, cháu có lẽ còn cầm cự được lâu hơn một chút. Giờ chú nói vậy cháu lại cảm thấy mình sắp ói đến nơi rồi. Sắc mặt Lưu Lỗi càng khó coi hơn. Cậu ấy thật sự đã đánh giá thấp con gió hôm nay. Khi còn ở trên thuyền đánh cá lớn, nhìn thì thấy vẫn ổn, không có vấn đề gì quá to tát, nhưng khi thật sự bước lên cano, cậu ấy mới nhận ra sóng gió lớn hơn nhiều so với mình tưởng tượng. Cano khá nhỏ, giữa sóng gió như thế này, nó thật sự bị ảnh hưởng quá nhiều. Giờ đây cậu ấy cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng cano đã rời khỏi thuyền đánh cá lớn rồi. Họ sắp bắt đầu câu cá ngay đây, không thể quay về được nữa. Lưu Lỗi hiểu rất rõ, dù thế nào đi nữa, cậu ấy cũng nhất định phải cố gắng chịu đựng. Triệu Đại Hải biết Lưu Lỗi lúc này đang rất khó chịu. Nhưng anh không hề nhìn Lưu Lỗi. Lúc này, họ đã đến khu vực bọt biển trên các đảo, đối với một chủ thuyền như anh, chuyện quan trọng nhất bây giờ không phải là quản xem Lưu Lỗi có say sóng hay không, mà là tìm xem cá ở đâu. Triệu Đại Hải vừa lái cano, vừa đảo mắt quan sát khắp khu vực bọt biển trên các đảo. Hôm nay sóng gió lớn hơn nhiều so với bình thường. Tốc độ dòng chảy của nước biển ở toàn bộ khu vực bọt biển trên các đảo nhanh hơn gấp đôi. Điều dễ thấy hơn nữa là các khu vực bọt biển, chúng lớn hơn hẳn so với bình thường. Triệu Đại Hải quan sát một lúc, phát hiện xung quanh mặt biển không có nhiều cano. Không phải là không có, vẫn có một vài chiếc, có điều, những chiếc đó đều đậu ở vòng ngoài cùng của khu vực bọt biển trên các đảo. Triệu Đại Hải mỉm cười. Hôm nay, khu vực bọt biển trên các đảo hoàn toàn không giống ngày thường. Dòng nước chảy xiết, phạm vi khu vực bọt biển lại càng rộng. Những chiếc cano nhỏ không dám tiến vào khu vực trung tâm của bọt biển trên các đảo, chỉ có thể câu cá ở rìa. Ở giữa khu vực bọt biển hầu như không thấy một chiếc cano nào, ngay cả những khu vực bọt biển lớn mà mọi người thường tranh giành cũng không có ai câu cá. Chú Thạch Trụ, Triệu Đại Hải vừa tìm cá vừa lớn tiếng hỏi Trung Thạch Trụ, hai chiếc cano của Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình có đến đây không vậy? Ở khu vực bọt biển lớn nhất đó, người ta thường xuyên thấy bóng dáng của Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình. Với thời tiết như thế này, mấy khu vực bọt biển lớn này không có cano nào, thật không biết hôm nay Hứa Đại Trì và những người khác có đến không. Không thấy, Trung Thạch Trụ lắc đầu, Thật không biết họ có đến không nữa. Ông vẫn luôn quan sát những chiếc cano xung quanh, nhưng thật sự không thấy hai chiếc cano của Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình đâu. Rất có thể họ vẫn sẽ đến, Triệu Đại Hải vừa nói vừa tiếp tục quan sát xung quanh mặt biển. Chẳng qua, tốc độ dòng chảy ở mấy khu vực bọt biển lớn nhất này quá nhanh, cano của họ không dám tiến vào đây. Chắc là đang câu cá ở đâu đó gần đây thôi. Anh ấy hiểu rất rõ lúc này, với tốc độ dòng chảy như thế này, cá nhất định sẽ bị cuốn vào, và rất có thể đó là cá vược đầu to hoặc mã hữu ngư. Cá đang ở trong dòng nước xiết hay là trong khu vực bọt biển đây? Triệu Đại Hải cẩn thận suy nghĩ một lúc, quyết định thử câu ở khu vực bọt biển xem có cá không. Cá vược hoặc mã hữu ngư, thật ra không hề ngại tốc độ dòng chảy của nước biển hiện tại. Ngay cả khi phải đối mặt với dòng nước xiết như vậy, chúng vẫn có thể bơi cực kỳ nhanh và vẫn có thể săn mồi trong dòng nước chảy xiết đó. Vấn đề chính là những loài cá nhỏ hơn khác, chẳng hạn, những loài cá nhỏ mà cá vược hay mã hữu ngư muốn ăn chắc chắn không thể chịu đựng được dòng nước như vậy. Rất có khả năng chúng đều trốn trong khu vực bọt biển. Cá vược và mã hữu ngư sẽ ở nơi những loài cá khác trú ẩn. Triệu Đại Hải đã quyết định lái cano thẳng tiến về phía khu vực bọt biển lớn nhất. Lôi Đại Hữu và Lưu Bân vừa nhìn liền biết Triệu Đại Hải có ý đồ gì, liền lập tức bám sát theo sau. Triệu Đại Hải lái đến cạnh khu vực bọt biển lớn, không vội câu cá ngay. Anh cẩn thận thử xem cano có giữ được ổn định dưới dòng nước chảy này không. Triệu Đại Hải rất nhanh phát hiện, cano không có vấn đề gì, động cơ đủ mạnh để giữ ổn định. Anh quay sang nhìn màn hình radar, thấy chiếc cano của Lưu Bân cũng không có vấn đề gì quá lớn. Triệu Đại Hải cầm lấy cần câu, móc xong tôm sống, nhìn thấy trong khu vực bọt biển, hơi lệch về phía bên phải, có một mặt nước chỉ khoảng 1 mét vuông tương đối tĩnh lặng. Có cá hay không, thì xem chỗ này đây. Triệu Đại Hải vừa nói vừa trực tiếp ném xuống, rất chuẩn xác. Triệu Đại Hải đột nhiên đưa tay giật cần. Thằng nhãi này, muốn tấn công bất ngờ hả? Sao có thể như vậy chứ? Tôi biết ngay là mày trốn ở đó mà. Triệu Đại Hải vừa nói vừa dùng sức quay cuộn cước, chỉ trong chốc lát, một con cá vực nặng khoảng 30 cân đã bị anh lôi sình sịch đến cạnh cano. Với hai tay cầm cần câu, Triệu Đại Hải nhấc con cá vược lên bong cano, lấy khăn đắp lên mắt con cá vược, tháo móc, tiện tay hất nó vào khoang chứa nước. Lưu Lội trợn mắt há hốc mồm. Một con cá vược to như vậy, chỉ chưa đầy 5 giây đã nằm gọn trên cano. Anh Đại Hải, Lưu Lội nói, tốc độ của anh nhanh quá đi mất. Giữa dòng nước chảy xiết như vậy mà anh vẫn câu cá nhanh đến thế. Lưu Lội thật sự là quá đỗi ngưỡng mộ. Triệu Đại Hải không chỉ tìm được cá ở đâu, mà tốc độ câu cá của anh ấy thì nhanh như thần. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vừa thấy Triệu Đại Hải câu được cá. Họ đã từng đi câu cùng Triệu Đại Hải rất nhiều lần, và đã hiểu rõ rằng vị trí của Triệu Đại Hải mới là tốt nhất. Ngay lập tức, họ cũng y hệt như vậy, móc xong tôm sống rồi ném xuống mặt nước khoảng 1 mét vuông kia. Lưu Lội quay đầu nhìn lại, phát hiện Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu liên tục có cá cắn câu. Dữ dằn vậy sao, cứ thế này mà cá cắn câu à, mà toàn là cá vược nặng 30 cân sao. Lưu Lội vô cùng ngạc nhiên. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu câu cùng một chỗ với Triệu Đại Hải vừa rồi. Cứ thế mà từ cái chỗ nhìn có vẻ bình thường đó, liên tục có từng con cá vược đầu to khổng lồ bị kéo lên khỏi mặt nước. Triệu Đại Hải không để ý đến Lưu Lỗi, tranh thủ thời gian tiếp tục câu cá. Lưu Lỗi hiểu rất rõ khả năng của mình. Ngay cả trong thời tiết bình thường, một con cá vừa to như vậy, cậu ấy cũng chưa chắc đã câu được. Bây giờ nước chảy xiết như vậy, cậu ấy nhất định không thể đối phó được. Hơn nữa, lúc này cậu ấy đã say sóng ngày càng nặng, càng không thể nào câu cá được. Lưu Lỗi hiểu rất rõ, mình tuyệt đối không thể gây thêm rắc rối, dứt khoát đứng sang một bên mà xem. Khu vực bọt biển này là lớn nhất trong tất cả các đảo. Giờ đây sóng gió cực lớn, khiến toàn bộ khu vực bọt biển cũng trở nên cực kỳ rộng lớn. Đường kính có chỗ lên tới hơn 10 mét, ngay cả chỗ hẹp nhất cũng khoảng 5 mét. Không ai biết bên trong rốt cuộc có bao nhiêu cá, nhưng Triệu Đại Hải, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chỉ tập trung câu ở một vị trí duy nhất, một mặt nước khoảng 1 mét vuông tương đối tĩnh lặng, nằm ở giữa khu vực đó. Lưu Lỗi chưa từng thấy cảnh tượng như vậy bao giờ, không hiểu vì sao Triệu Đại Hải lại làm thế, nhưng Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ đang liên tục câu cá, hoàn toàn không có thời gian để ý đến cậu ấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.